Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Hội Bàn Đạp Vlog. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi việc diễn ra ở vùng Tây Bắc đã khép lại rồi. Sở Dương cùng với tất cả những lực lượng hỗ trợ của mình thì đã đảm bảo được cái sự sinh tồn cho đám phụ nữ, người già và hài tử của Lệ Gia còn sống sót. Và bước đi tiếp theo của bọn họ đấy chính là đến Tinh Linh Chi Thành. Để thứ nhất là Sở Dương có thể lấy được cái mảnh cửu cước kiếm thứ 8, và thứ hai là để gia tăng thực lực cho tất cả đám huynh đệ của Sở Dương cũng như là những người gọi là thân cận với hắn. Thì chúng ta hãy đến với chương đấy là sinh mệnh chi chủng tới tay. Thân hình của Lệ Hùng Đồ đột nhiên chấn động rồi lâm vào tĩnh lặng như chết. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ cả cái đầu nặng tới cả ngàn vạn cân, trong mắt bắn ra quang mang sắc bén tới cực điểm, chăm chú nhìn vào gương mặt Sở Dương, gằn từng chữ hỏi: là ai giết hắn? Là ai? Tiêu Thần Vũ, Tiêu gia sơ đại gia chủ. Tiêu Thần Vũ. Lê Hùng Đồ chậm rãi gật đầu, giống như đã đem ba chữ kia khắc sâu vào trong lòng mình, cười lớn một tiếng sầu thảm nói: ta sẽ báo thù, ta sẽ báo thù cho lão tổ. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vận tất cả tu vi gầm lên: ta nhất định sẽ báo thù, Tiêu Thần Vũ. Tiếng thét dài truyền đi rất xa, vang vọng không ngừng trong bầu trời Tây Bắc đang tĩnh lặng. Tất cả người của Lệ Gia nghe được trong lúc nhất thời đều dừng lại động tác trên tay, đứng trang nghiêm ở trong tuyết mà lặng lẽ rơi lệ. Sau đó Lệ Hùng Đồ vẫn duy trì tư thái đó, nhìn Sở Dương chậm rãi nói: phụ nữ hài tử của Lệ Gia đâu? Các nàng cũng chết hết rồi sao? May mắn là bảo toàn được, Sở Dương nói, nhưng Tây Bắc này đã không còn là của Lệ Gia nữa. Lệ Hùng Đồ gật đầu: ta hiểu được, đa tạ, rồi lập tức nói: Hoan Hoan, chúng ta đi thôi. Mộng Hoan Hoan nhu thuận đứng dậy, Lệ Hùng Đồ cất bước mà đi, không ngờ cứ như vậy mà đi ra ngoài. Tổng cộng mới đi được vài bước, thân hình đột nhiên rung động, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, máu tươi như một mũi tên không ngờ đục thủng một cái lỗ trên mặt đất. Lệ Hùng Đồ, Đồng Vô Thương quát lớn một tiếng. Lệ Hùng Đồ cùng Mộng Hoan Hoan dừng lại trước cửa nhưng không hề quay đầu lại. Trên người Đồng Vô Thương toát ra một cỗ khí phách cuồng bạo, khí lưu rít gào xoay chuyển như điên, nhắm thẳng về phía Lệ Hùng Đồ mà ập tới. Đồng Vô Thương trầm giọng nói: người quá chậm rồi. Lệ Hùng Đồ chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt cũng sắc bén và bá đạo, đón nhận ánh mắt của Đồng Vô Thương. Trong mắt Đồng Vô Thương vẫn tràn ngập sự khiêu khích và cuồng ngạo. Đa tạ đã nhắc nhở, Lệ Hùng Đồ trầm giọng nói: ta sẽ đuổi theo ngươi, sẽ không để ngươi phải đợi lâu. Nói xong hắn quay đầu bước đi, cước bộ đã kiên định như sắt. Sở Dương thở dài một tiếng nói: Lệ Hùng Đồ, bây giờ từ biệt không biết khi nào mới gặp lại. Bất quá trước khi chia tay, ta muốn tặng Tôn phu nhân một món lễ vật. Nếu sau này có duyên tái kiến thì ngươi lại hồi báo cho ta. Hắn vung tay lên, một cái bình tử ngọc chậm rãi bay ra. Lệ Hùng Đồ cũng không từ chối, vung tay tiếp lấy, hồi đáp rất dứt khoát: sau này nếu có thể lên thiên khuyết, nhất định sẽ hồi báo ân tình hôm nay. Không nói thêm một lời, thân hình hùng tráng của hắn cùng Mộng Hoan Hoan sải bước đi ra. Rất hiển nhiên hắn biết Sở Dương tặng mình cái gì. Lễ vật chân quý mà cửu kiếp kiếm chủ có thể tặng ra, cũng duy chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mới có, cửu trọng đan. Đưa cho Mộng Hoan Hoan mục đích cũng là gia tăng tư chất của nàng, khiến nàng có thể làm bạn với Lệ Hùng Đồ trên con đường võ đạo, tiến thẳng lên cửu trọng thiên khuyết. Nếu không, Mộng Hoan Hoan không thể bầu bạn được. Lệ Hùng Đồ bị nghiệt tình quấn thân nhất định sẽ dậm chân tại chỗ, gián tiếp mất đi tư cách trùng kích đỉnh phong, cho nên đây có thể coi là ân tình lớn bằng trời. Lệ Hùng Đồ cũng hiểu được tâm ý của Đồng Vô Thương, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Thù của Lệ Xuân Ba nhất định phải báo, Đồng Vô Thương khiêu chiến nhất định phải tiếp, ân tình của Sở Dương cũng nhất định phải trả. Từ đầu tới cuối, Lệ Hùng Đồ không hề liếc mắt nhìn Mạc Thiên Cơ một cái. Nhìn Lệ Hùng Đồ đi ra, Mạc Thiên Cơ vuốt mũi cười khổ. Hắn hận ta, chỉ sợ là hận tới tận xương tủy rồi. Làm sao lại không hận người cơ chứ? Sở Dương trợn trắng mắt, ngươi biết trong lòng là được rồi. Mạc Thiên Cơ lắc đầu bật cười. Ai, những cái mà ta làm vốn khiến người ta hận mà sống, mà kiều kiếp kiếm chủ ngươi thì lại đi lung lạc lòng người. Người tốt thì đã cho ngươi làm rồi, chẳng lẽ ta lại không làm người ác sao? Thế nào thì cũng có phải có kẻ ác chứ? Mạc Kinh Vũ ôm tay Sở Dương cười nói, đúng vậy, Sở Dương, chúng ta sau này chỉ cần làm người tốt, dù sao người xấu cũng đã có nhị ca làm rồi. Hai người một mặt đỏ một mặt đen, đúng là tuyệt phối, không cho người ta từ chối thành toàn tâm nguyện của nhị ca ta. Mạc Thiên Cơ hoàn toàn chán nản, thiếu chút nữa thì tức xỉ khói, chừng mắt nói, nhà đầu người đó, ngươi thật không lo sợ gì cả. Không sợ sau này nhị ca bởi vì đắc tội với quá nhiều người mà bị đánh chết sao? Mạc Khinh Vũ xua xua nắm tay, nhị ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, Sở Dương cũng sẽ bảo vệ ngươi, hắn sẽ nể mặt ta mà bảo vệ ngươi mà. Mạc Thiên Cơ hoàn toàn không biết phải nói gì, nha đầu này thật đúng là tức chết người mà không đền mạng. Tất cả mọi người thu thập một chút đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát đi hỗ trợ cho Úy Tọa. Sở Dương đứng lên trực tiếp quyết định. Mạc Thiên Cơ càng hết chỗ nói rồi, hai phu phụ này thế nào lại kết hợp, đều là tuyệt đỉnh cao thủ, nói xuôi nói ngược nha. Màn đêm buông xuống, Úy công tử nhắm mắt trong phòng ngủ, hai tay gối lên đầu tính toán sự tình. Sở Dương vô thanh vô tức xuất hiện, dọa cho hắn sợ nhảy dựng lên. Ta nói này, hạt giống sinh mệnh chi thụ đó bây giờ ngươi còn không đưa cho ta, còn đợi tới khi nào nữa? Ngươi rốt cuộc là có thành ý không vậy? Sở Ngự Tọa làm ra cái bộ dáng chủ nợ ghê tởm vô cùng. Dựa vào cái gì ngươi nói muốn là lấy xong ta nợ ngươi chắc? Quý công tử giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, trong lòng xót của vạn phần. Đúng vậy, là ngươi nợ ta. Ngươi không biết sinh mệnh chi tuyển cần phải bồi dưỡng sao? Sở Dương bắt chéo hai chân ung dung nói. Ngươi muốn tái hiện lại tinh linh chi thành cần phải dùng tới sinh mệnh chi tuyển để tưới tắm. Bây giờ ngươi còn chưa đưa cho ta, khiến nó sớm dung hợp, cho sinh mệnh chi tuyển sớm hình thành. Chẳng lẽ phải đợi tới nơi rồi mới làm sao? Ta thì không sao, nhưng chỉ sợ là ngươi không đợi được. Có đưa hay không thì nói toẹt ra đi. Không đưa thì ta lập tức rời đi. Thế đạo bây giờ thế đéo nào? Hảo ý nghĩ cách giúp ngươi, ngươi còn hỏi dựa vào cái gì? Thế giới này người tốt thật là khó làm. Quý công tử trợn trừng mắt, lại nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không dám phản bác nữa, rốt cuộc mặt mày nhăn nhó thỏ tay vào trong ngực, nhưng đột nhiên khựng lại, hoài nghi nói, người xác định thực sự như vậy sao? Sở Dương xoay người bỏ đi. Phi, người coi ta là ai chứ? Ta thèm ăn nói bừa bãi sao? Coi như là ta chưa nói, đến lúc mà ngươi hối hận thì lão tử cũng mặc kệ. Chậm đã, ta nói sai rồi, cho ngươi là được chứ gì? Khuôn mặt Úy công tử méo xẹo, cho ngươi. Theo thanh âm vang lên, một hạt giống ngũ quang thập sắc đột nhiên xuất hiện, một cỗ lực lượng sinh mệnh mênh mông dị thường tràn ngập cả gian phòng, thậm chí nó còn đang mãnh liệt tràn ra ngoài. Một cỗ lục ý khó nói nên lời, một cỗ khí tức tự nhiên mãnh liệt xuất hiện. Sở Dương hưởng thụ hít vào một hơi, thật đúng là đồ tốt. Úy công tử trừng mắt, ngươi còn chờ cái gì nữa, nhanh chóng nhận lấy đi. Đây chính là thứ mà ta vẫn dùng thần hồn để bồi dưỡng. Nếu ngươi không thể cung cấp đủ sinh mệnh chi tuyển cho ta, thì ta đúng là xong đời rồi. Vội vàng nhận lấy rồi nhanh chóng nhét vào cửu kiếp không gian, Sở đại kiếm chủ khẳng định như đinh đóng cột. Yên tâm đi, ngươi còn chưa tin ta sao, nhân phẩm của ta vốn rất tốt. Quý công tử trợn trắng mắt, ta tin tưởng ngươi là có chút khó khăn. Mặt Sở Dương nổi đầy gân xanh rồi xoay người nghênh ngang rời đi, chỉ để lại Úy công tử ở trong phòng than ngắn thở dài. Thật sự là quỷ hút máu mà, lúc trước ta làm sao lại không nhìn ra chứ? Lão Diên gia thực sự là mù mắt rồi, làm sao lại để thánh linh chi tuyển rơi vào trong tay hắn, thực sự là không có thiên lý gì cả. Úy công tử than thở. Sở Dương cũng không trở về phòng mình mà trực tiếp đi tới chỗ Mạc Khinh Vũ. Một khi sinh mệnh chi tuyền hình thành thì sẽ có vô số sinh mệnh chi khí khuếch tán ra ngoài. Đây chính là một chỗ tốt rất lớn, mà chỗ tốt này phải yêu cầu hai người ra thịt kẻ nhau thì mới có thể đạt được công hiệu lớn nhất. Sở Dương cũng chỉ có thể tiện nghi cho Mạc Khinh Vũ mà thôi, bởi vì Sở Dương thực sự không dám tưởng tượng nếu mình ôm lấy Mạc Thiên Cơ hay cố độc hành, không mặc quần áo thì sẽ có cảnh tượng gì diễn ra. Cho dù chỉ nghĩ một chút thôi thì Sở Ngự Tọa cũng cảm thấy da đầu tê dại. Cốc cốc cốc. Gõ cửa ba cái, mà Khinh Vũ bên cong còn chưa kịp đáp lời thì cánh cửa bên cạnh đã két một cái mở ra. Mạc Thiên Cơ bước ra, vừa ra ngoài đã đưa tay đóng cánh cửa phía sau lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Sở Dương, giống như một tên trộm thông thiên vạn ác bất xá. Đêm khuya như vậy, ngươi gõ cửa Khinh Vũ làm gì? Ngươi không biết kiêng kỵ một chút sao? Ngươi không biết nghĩ gì cho Khinh Vũ à? Sở Dương tức giận nói, kiêng kỵ cái chim gì, ta cùng Khinh Vũ còn phải kiêng kỵ gì nữa sao? Ta đến đây chính là vì nghĩ cho Khinh Vũ, còn ngươi thì sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, định làm cái trò gì, còn không mau biến đi. Ta chính là thân ca ca của Khinh Vũ, ta là đang quan tâm muội muội ta. Mạc Thiên Cơ thấp giọng nói, tiểu tử ngươi nhanh trở về đi ngủ đi. Cái bộ mặt lo lắng của ngươi thật khó coi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì hả? Sở Dương nhíu mày, ánh mắt nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ cứng họng, sau một lúc lâu sửng sốt không nói ra lời. Thân bàn quỷ tính ngày thường miệng lưỡi lưu loát, thế nào lại biến thành người câm kẻ điếc rồi? Ta hiểu rồi, thực sự không nghĩ tới tư tưởng của người lại xấu xa như thế, thực sự là hạ lưu. Sở Ngự Tọa khinh bỉ tới cực điểm nói, ta khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Tiểu Vũ không bị ngươi làm hư thì thật đúng là đáng ăn mừng. Mạc Thiên Cơ mặt mũi đỏ bừng, khốn kiếp, đối với loại người hỗn chứng như ngươi không thể không đề phòng nghiêm ngặt. Tiểu Vũ gặp được ngươi đúng là bất hạnh. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mạc Thiên Cơ giận sôi lên, ngươi còn dám lấy hai chữ quân tử mà dán lên mặt mình, ta nhổ vào. Hắn đang định triển khai hùng biện chi thuật thao thao bất tuyệt để đại chiến với Sở Dương. Đúng vào lúc này cánh cửa phòng Mạc Khinh Vũ đã mở ra. Mạc Khinh Vũ mái tóc xõa tung thò đầu ra, lập tức vui vẻ. Sở Dương, là ngươi, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì sao, mau vào đi. Nhị ca, làm sao mà ngươi còn chưa đi ngủ, bây giờ là lúc nào rồi, nhanh về ngủ đi. Không được vào. Mạc Thiên Cơ dương nanh múa vuốt, hắn sắp điên rồi, vừa rồi mới bị Sở Dương xỉ vả một phen, hiện tại lại bị muội muội của mình đuổi đi ngủ, đây là chuyện gì, có quản thiên lý nữa không đây? Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng đưa tay kéo Sở Dương vào trong, lúc này mới nói với nhị ca của mình, nhị ca, đã chết thế này ngươi còn không ngủ, người khác cũng phải đi ngủ chứ, nhanh đi ngủ đi, rồi phanh một tiếng đóng cửa lại. Nhìn ánh mắt thắng lợi của Sở Dương biến mất sau cánh cửa, Mạc Thiên Cơ chán nổi đầy gân xanh. Tiểu muội, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngàn vạn lần đừng có tiện nghi cho cái tên hỗn đản đó mà. Cho dù là thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, cửu kiếp chí năng, đối diện với việc này cũng chẳng có cách nào. Ánh mắt ngơ ngác một hồi, trù trừ một lúc rốt cuộc vẫn trở về phòng. Một đêm này trằn trọc thở dài liên tục không thể nào ngủ được, hắn nhưng lại không dám phóng thần thức sang dò xét, như vậy thì quá bỉ ổi rồi. Vô duyên vô cớ tự gây sức ép cho mình, khiến cho hai mắt quần thâm lên như con gấu mèo. Khốn kiếp, khốn kiếp, không ngờ lại không coi ta vào đâu, dám chui vào phòng muội muội ta. Vậy mà lại còn được muội muội ta chủ động kéo vào. Mạc Thiên Cơ cảm thấy khó chịu không thôi, liền thấp giọng rít gào, thật quá đáng. Sở Dương, không có việc gì chứ? Mạc Khinh Vũ đóng cửa lại rồi hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Sở Dương thâm tình nói, đêm nay ta muốn ôm ngươi ngủ. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt sẵn giọng, trước kia chưa ôm qua bao giờ sao, không ngờ lại không hề cự tuyệt. Sở Dương cười hăng hắc rồi một lèo cởi quần áo ra, đang định chui vào trong chăn, hương thơm ngào ngạt. Đi rửa chân trước đã, Mạc Khinh Vũ quát khẽ một tiếng, thối chết mất. Hôm trước vừa mới tắm rồi mà, thối chỗ nào chứ, Sở Dương vẻ mặt vô tội. Trong ánh mắt oán giận của Mạc Khinh Vũ, phấn quyền tú cước nhất tề phóng tới, Sở Ngự Tọa vẻ mặt rối rắm bị đánh bay xuống giường. Hắn liền bốc tuyết hóa thủy để rửa chân, còn liên tiếp than thở. Ngay cả chính bản thân Sở Dương cũng không biết đây là chuyện gì. Mình đã có cảnh giới lên tới chí tôn rồi, tẩy cân phạt tủy không biết bao nhiêu lần. Lẽ ra cái loại thối chân này chỉ người thế tục mới có, không nên xuất hiện trên người mình mới đúng. Đám huynh đệ của hắn bao gồm cả Đồng Vô Thương, kẻ hồi trước có hai cái chân thối không thể ngửi được thì hiện tại cũng không còn mùi thối nữa rồi. Nhưng mà mình chỉ cần vận động một chút sau đó cởi giày ra thì cả căn phòng lập tức là thum thủm mùi cá chết, có xua thế nào cũng xua không hết đi được. Thật là quá quái dị rồi, cái này đúng là không hợp tình hợp lý nha. Chuyện lẽ ra chỉ cần động ý niệm một cái là phải biến mất, nhưng mình cả hai kiếp làm người đều không thể thay đổi được khuyết điểm này. Kiếp trước dừng lại ở vương cấp còn dễ nói, hiện tại mình đã là cảnh giới chí tôn rồi, chẳng lẽ vẫn phải thối tới cận cửu trọng thiên khuyết hay sao? Dùng tuyết động lạnh lẽo trà sát hồi lâu, Sở Dương rốt cuộc mới được ân chuẩn vào nhà. Mạc Khinh Vũ hít hít mấy hơi, xác định không còn mùi gì nữa, mới tỏ vẻ thừa nhận hừ một tiếng. Trong lòng Sở Dương cảm thấy ấm áp, nhớ tới kiếp trước. Mỗi lần trước khi mình lên giường đều bị nàng kiểm tra như vậy, hắn không nhịn được mà dâng lên ý cười trong lòng. Mạc Khinh Vũ hỏi, người cười cái gì, có phải đang nghĩ tới chuyện xấu xa gì hay không? Sở Dương liền ôm nàng vào lòng nhẹ giọng nói, nào có nghĩ tới chuyện xấu xa gì, ta chỉ nhớ tới trước kia, ngươi dường như cũng để ý tới cái này nhất, ha ha. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên nói, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, chân của ngươi thế nào đã đạt tới cảnh giới chí tôn rồi mà vẫn còn như vậy. Sở Dương vuốt vuốt mũi cười ngượng, ta làm sao mà biết được, kiếp trước kiếp này đều là như vậy, không biết sau này còn có kiếp sau nữa, có thể tiếp tục như vậy hay không. Còn có kiếp sau nữa sao? Nói mau, ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Mạc Khinh Vũ tựa bên giường hỏi. Ngươi vào đây trước đi, có chuyện tốt. Sở Dương liền vỗ vỗ vào nửa phần chăn còn trống, cười vô cùng gian manh. Ngươi vào rồi nói, thực sự là có chuyện tốt cho ngươi. Phi, sắc mặt của Mạc Khinh Vũ gần như giống hệt với màu sắc y phục, gắt giọng bại hoại. Nàng mới đưa tay cởi được một cái cúc, đột nhiên đỏ mặt quay đầu đi. Ngươi quay đầu qua bên kia đã. Sở Dương thở dài. Cho dù không quay đầu đi, thì có gì để ngắm cơ chứ? Ngươi hiện tại có 15 tuổi còn chưa tới, cùng lắm nó chỉ bé như hạt đậu thôi, cả người toàn là xương sườn, trước không lồi, sau không vảnh, có cái gì để xem, qua vài năm nữa thì còn tạm được. Mạc Khinh Vũ nghe vậy liền giận dữ hờn dỗi, người ta như vậy rồi, ghét bỏ ta cứ việc nói thẳng ra là được, cho người đi ôm người khác mà ngủ, ôm người nào vừa lồi vừa vảnh ấy, khẳng định là thoải mái hơn ôm ta. Tâm niệm của Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, biết mình nói sai, tự dưng lại đi chê người ta, liền vội vàng nhận lỗi. Nhưng Mạc Khinh Vũ chỉ mặt lạnh không chịu há miệng, bộ dạng giống như tuyên bố được lý không tha cho người, khiến Sở Dương thầm hô kiếp này không thể so với kiếp trước nha. Bất đắc dĩ Sở Dương Vương đành phải phát huy ưu thế, bác văn cường ký, có nghĩa là biết nhiều nhớ lâu của mình, liên tiếp kể ra mấy câu chuyện cười dâm tục, lúc này mới khiến cho Mạc Khinh Vũ chuyển giận thành vui. Cũng không phải là chuyện buồn cười, toàn những chuyện cũ rích cả, nhưng biểu tình nghiêm túc của Sở Ngự Tọa thực khiến người ta buồn cười. Còn một điểm nữa là Sở Diêu Vương kể chuyện cười, nhưng phần tâm ý này lại là 10 phần chính xác. Bất quá Mạc Khinh Vũ vẫn kiên trì, người nhanh quay mặt đi chỗ khác cho ta, không được nhìn, nửa điểm cũng không được. Sở Dương dở hết chiêu số, xuất hết pháp bảo nhưng vẫn không xoay chuyển được, đành phải đáp ứng vô điều kiện, xoay người đi chỗ khác. Chỉ nghe thấy bên người vang lên những âm thanh soàn soạt, tiếp đó thì một thân thể mềm mại ấm áp đã run run chui vào trong chăn. Sở Dương quay đầu lại ngưng thần nhìn, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ mặc đồ lót trên người, úp mặt vào chăn, sống chết không chịu ngẩng đầu lên. Mỹ nhân, còn không nhanh ngẩng đầu lên để cho đại gia xem. Đại gia thấy cao hứng thì lại khen thưởng cho ngươi. Sở Dương cười hăng hắc ra vẻ lưu manh. Bình thường chẳng có gì đặc biệt, không cho ngươi xem. Mạc Khinh Vũ gắt gao cúi đầu, miệng cực kỳ kiên cường, nhưng mặt cười thẹn thùng đã sớm bán đứng nàng. Không đặc biệt thì không đặc biệt, ngươi không cho ta xem mặt đúng không? Vậy thì ta không nhìn mặt nữa mà nhìn chỗ khác, còn có rất nhiều chỗ để xem, chỗ này, còn có chỗ này nữa. Đôi tay của Sở Lưu Manh đã thỏ ra, tấn công như con độc xà. Mạc Khinh Vũ bất ngờ giật mình, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại ra sức chống cự, liều chết không theo, ngay cả gương mặt cũng biến thành đỏ lựng, hai cánh tay rồi cũng đỏ dần lên. Nhà đầu người đó đều là lão phu lão thê cả rồi, còn thẹn thùng gì chứ? Sở Dương cười quái dị một tiếng rồi kéo nàng vào lòng, tiếp đó sảng khoái rên rỉ một tiếng, thật là mịn màng, thật là mềm mại, làm sao lại có thể mịn màng như vậy chứ? Phì, ai là lão phu lão thê với ngươi, vô sỉ. Mạc Khinh Vũ hung hăng cắn một cái lên vai hắn, oán giận nói, còn không buông tay. Sở Dương nào có chịu buông tay, ngược lại càng áp sát lại gần hơn, đến tận khi giữa hai người gần như không còn chút khoảng cách nào đáng nói. Da thịt xích lõa của hai người áp sát với nhau không còn khoảng cách, Mạc Khinh Vũ lập tức khẽ run rẩy kịch liệt giống như bị điện giật. Lập tức cũng thấy tay Sở Dương không chịu thành thật, một đường lướt xuống cuối cùng dừng lại trên cái kiểu đồn của mình. Nàng không nhịn được khẽ rên rỉ một tiếng phản kháng, nhưng lúc này Sở Dương đã dừng lại bất động. Trong lòng Mạc Khinh Vũ vừa động, rốt cuộc thấp giọng cầu xin tha thứ. Sở Dương, bây giờ còn chưa được, ta chờ thêm vài năm nữa đi. Sở Dương liền nói không nên cử động. Mạc Khinh Vũ vừa thẹn vừa xấu hổ, bàn tay mềm mại hung hăng nhéo hắn một cái, trong lòng vô hạn lo lắng. Chẳng lẽ bây giờ hắn muốn sao? Thế nhưng dị biến đột nhiên phát sinh, Mạc Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng sinh mệnh, tinh thuần tới cực điểm, từ trên người Sở Dương chậm rãi tràn ra càng lúc càng rộng, thậm chí bao phủ cả người mình ở bên trong. Giờ khắc này Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ bẫng đi, giống như đang trên tiên cảnh, như mộng như ảo, như mê như say, giống như đột nhiên thoát khỏi bầu không khí dơ bẩn nhất, tiến vào một cái hoa viên xanh mướt mà trong lành, hưởng thụ tư vị sảng khoái nhất của không khí tươi mát sạch sẽ. Đúng vậy, so sánh với khí tức sinh mệnh tự nhiên tươi mát tới cực điểm, hiện giờ, không khí vừa mới rồi quả thực giống như dơ bẩn trong cống thoát nước vậy, chênh lệch như trời và đất, hoàn toàn không có gì để mà so sánh. Ngay sau đó một cỗ sinh cơ nồng đậm tới cực điểm, từ trên người Sở Dương trực tiếp tràn vào cơ thể mình. Mạc Khinh Vũ còn đang kinh ngạc chẳng biết tại sao lại có dị biến như vậy, thì nghe thấy Sở Dương nói, Tiểu nha đầu ngốc người đó, thật cho rằng ta nghĩ tới mấy chuyện xấu xa kia sao? Vừa nói có thứ tốt cho ngươi thì ngươi lại không tin, hiện giờ thì đã tin chưa? Còn không nhanh tĩnh tâm lại để dẫn cố khí tức sinh mệnh này vào kinh mạch, cải thiện thể chất thì còn đợi đến khi nào nữa? Nói xong lại nhẹ nhàng vỗ lên đầu Mạc Khinh Vũ, một cỗ lực lượng thần dị cực kỳ tươi mát tiến vào cơ thể. Mạc Khinh Vũ lập tức cảm thấy tâm thần sảng khoái, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức biết được là Sở Dương nhất định là nhận được kỳ ngộ nào đó muốn tới chia sẻ với mình. Nàng đâu còn dám thất lễ, thua bỏ tất cả ý niệm trong lòng, thủ vững đan điền, dẫn dắt cỗ lực lượng sinh mệnh tinh túy này tiến vào kinh mạch để chậm rãi vận hành, rồi dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã. Ở trong cửu kiếp không gian, hạt giống sinh mệnh chi thụ vừa tới tay đã rơi vào trong thánh linh chi tuyển. Hạt giống vừa rơi vào thì gần như ngay lập tức tuyền thủy vốn tĩnh lặng không một gợn sóng đột nhiên xuất hiện biến hóa, cuồn cuộn giống như sôi trào, có vô số sương mù nồng đậm gần như là muốn hình thành thực chất không ngừng xuất hiện. Chỉ trong một chớp mắt gần như nó đã bao phủ toàn bộ cửu kiếp không gian. Kiếm linh đang ngâm mình trong thối hồn tuyền giật mình tỉnh giấc, liếc mắt nhìn kỳ cảnh xung quanh, không khỏi há hốc miệng, không thể ngậm lại được. Tuyền thủy sinh biến, chẳng lẽ hạt giống sinh mệnh chi thụ đã tới tay? Thần sắc của kiếm linh tràn đầy vẻ kích động, càng có mấy phần khó mà tin được. Vẻ mặt của Sở Dương sảng khoái, hắn đương nhiên là đang tham lam hấp thu khí tức sinh mệnh, thực sự là toàn thân 36.000 lỗ chân lông đều mở rộng ra, có lẽ thần tiên cũng không thể khoan khoái như mình hiện giờ. Sinh mệnh chi tuyền lột xác thành hình gần như tương đương với sáng lập ra một thế giới mới. Kiếm linh thở dài. Bình thường khi mà sinh mệnh chi tuyền hình thành, bởi vì lột xác mà tỏa ra sinh mệnh khí tức gần như bao phủ phạm vi 10 vạn dặm xung quanh tuyển thủy, tuyệt đối là vô cùng lãng phí. Bất quá khí tức sinh mệnh quá mức khổng lồ cho nên tốc độ tiêu tán cũng rất nhanh, lãng phí là điều không tránh được. Hơn nữa cũng có thể sử dụng nó để tạo ra một hoàn cảnh thích hợp cho tinh linh tộc. Không nghĩ tới lần này sinh mệnh chi tuyển lột xác lại diễn ra trong cửu kiếp không gian. Chỗ khí tức sinh mệnh phát tán ra ngoài cho dù có muốn tiêu tán cũng không tiêu tán được, không phải chia sẻ cho kẻ khác. Ngươi và Mạc Khinh Vũ lần này đúng là nhờ vậy mà chiếm được đại tiện nghi rồi, thật không biết. Chuyện này cũng chẳng có cách nào, vẻ mặt của Sở Dương rối rắm xòe tay nhún vai. Cửu kiếp không gian tồn tại đối với bản thân ta mà nói có thể là một đại bí mật, không thể chia sẻ với người khác. Quý công tử cần có sinh mệnh chi tuyền, việc này lại rất có thể liên quan tới đoạn cửu kiếp kiếm thứ 8. Ta không thể nào không cho hắn. Lại nói dựa vào giao tình thì ta cũng tuyệt đối cần phải giúp đỡ, nhưng cũng không thể tiện để cho hắn tiến vào trong không gian cửu kiếp được, cho nên ta chỉ có thể để sinh mệnh chi tuyền hình thành ở nơi này, coi thiên ý và nhân mưu trùng hợp với nhau đi. Kiếm linh gật đầu, nói cũng đúng. Sự tồn tại của cửu kiếp không gian tuy không tính là bí mật bằng trời, nhưng công dụng của cửu kiếp không gian cũng chỉ có cửu kiếp kiếm chủ mới có tư cách biết được. Nếu như để ngoại nhân biết được thì hậu quả thiết tưởng là vô cùng nghiêm trọng. Vô luận ngoại nhân kia là người có đáng tín nhiệm hay là không. Lúc đó thì ta sẽ dùng sinh mệnh chi tuyển tưới lên tinh linh chi thành, dẫn động thiên tinh nguyệt hoa, khôi phục vĩnh hằng cổ thụ, khiến cho vĩnh hằng cổ thụ đạt tới điều kiện thức tỉnh. Kể từ đó mà tạo ra tinh linh chi tuyển mới, dùng cái này trả lại cho Úy công tử. Sở Dương nhíu mày nghiêm túc nói, làm như vậy tuyệt đối có hiệu quả tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp đưa sinh mệnh chi tuyển cho hắn. Nếu ngươi thực sự đưa sinh mệnh chi tuyển đã thành hình cho hắn, tinh linh chi thành sẽ không thể mở ra, muốn khôi phục lại vĩnh hằng cổ thụ phỏng chừng cũng phải mất cả vạn năm. Kiếm linh cười ha hả, bởi vì Úy công tử tuyệt đối không thể nào khiến cho tuyền thủy từ không trung rơi xuống được, hắn chỉ có thể đổ dải ra trên mặt đất, rồi lại dùng thủ đoạn khác để dẫn dắt, không thể nào giống như ngươi khiến cho tuyền thủy cuồn cuộn rơi từ trên trời xuống không ngừng. Sở Dương suy nghĩ lập tức hiểu được ý của kiếm linh, không khỏi khẽ cười rộ lên, không sai. Hắn thầm nghĩ nếu có thể làm tốt điểm này có lẽ có thể vơ vét được một ít tài sản của Úy tọa. Bất quá miếng thịt Úy công tử này chính là cố ý để cho mình mổ xẻ, cố ý cung cấp cơ hội chứ không phải là do mình chủ động đòi hắn. Từ khi Úy công tử đồng ý với điều kiện trên trời của mình thì Sở Dương đã biết Úy công tử chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không đi lên cửu trọng thiên khuyết với mình nữa. Hắn đã lựa chọn cuộc sống ở lại cửu trọng thiên. Đối với quyết định của Úy công tử, Sở Dương chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Khi nói chuyện, kiếm linh đột nhiên nhíu mày. Thể chất của Mạc Khinh Vũ trước mắt đã thay đổi thế nào rồi? Ngươi cũng phải cẩn thận, chớ có khiến nàng làm hỏng mất căn cơ. Sinh mệnh chi khí cố nhiên là đồ tốt trong hiên hạ hiếm thấy, nhưng bất cứ thứ gì cũng vậy, sử dụng quá nhiều đều sẽ xuất hiện vấn đề vật cực tất phản. Tựa như người thường không thể nào trực tiếp ăn được nhân sâm 500 năm, chính là đạo lý như vậy. Một khi mà xuất hiện tình huống bỗng nhiên tiêu thụ vật đại bổ sẽ xuất hiện vấn đề, cứ phòng ngừa vẫn là tốt nhất. Mạc Khinh Vũ hiện tại đang ở ngay bên người Sở Dương, nhưng tiểu nha đầu hiện tại gần như không mặc chút quần áo gì. Làm sao Sở Dương có thể thả kiếm linh ra quan sát được? Đây không phải là quá hỗn đản sao? Vô luận kiếm linh có phải nam nhân hay là không, thậm chí nó có phải là người hay không cũng không được. Hắn hừ một tiếng trợn mắt, ta tự biết. Kiếm linh ngầm hiểu được mà cười. Bất quá Mạc Khinh Vũ vốn có thể chất thiên hạ hiếm thấy, ở cửu trọng thiên đại lục này thứ chất như vậy tuyệt đối là xếp hạng đầu. Trước mắt sinh mệnh chi khí sung túc có thừa, đại khái có thể cải tạo kinh mạch toàn thân nàng một lần. Tin tưởng sau này có lên tới cửu trọng thiên khuyết thì tư chất như vậy vẫn xem là đỉnh giai. Có thể tưởng tượng nếu như đi lên, sẽ bị tranh đoạt cỡ nào. Tranh đoạt, Sở Dương nhíu mày, người nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ rất khó lý giải sao? Mạc Khinh Vũ rất có thể nhân cơ hội này mà cải tạo lột xác thành tiên linh chi thể. Kiếm linh hít vào một hơi, lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Loại thể chất này nhìn khắp cả cửu trọng thiên khuyết, mấy trăm vạn năm cũng không có mấy người xuất hiện. Người nói nó hiếm có cỡ nào. Đối với đám lão quái vật đang không tìm thấy đệ tử truyền thừa thích hợp mà nói, chỉ cần nhìn thấy thôi là đỏ mắt rồi, nói không chừng còn phải đánh nhau mà tranh cướp. Kỳ thật ngươi chỉ cần nhớ tới Ninh Thiên Nhai bố lưu tình của ngày đó là có thể suy đoán ra được. Nhưng ta có thể khẳng định nếu như thực sự mà xuất hiện tình huống này, độ kịch liệt ít nhất cũng phải lớn hơn gấp chục lần, trăm lần, thậm chí còn khủng bố hơn. Đây là chuyện tuyệt đối có thể xảy ra. Tiên linh chi thể, Sở Dương nói. Rốt cuộc tiên linh chi thể là cái gì? Có chỗ nào thần dị hơn người? Cơ thể con người được phân là nhị nguyên ngũ hành. Nhị nguyên chính là chỉ thiên và địa, lưỡng cực, còn ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ. Tiên linh chi thể có thể nói là thể chất tối thượng trong nhân loại. Mạc Khinh Vũ thiên sinh bẩm phú, lại là thủy tính rất thuần khiết, tư chất kinh người như thế thì vạn cổ cũng khó gặp. Sau khi tu vi tới một tình trạng nhất định, nếu có thể cùng với tiên linh chi thể song tu, có thể nháy mắt đả thông được thiên vị, hơn nữa cả hai phía đều có tiến bộ rất lớn. Nếu như tiên linh chi thể cơ duyên tu luyện công pháp, vậy so với minh linh chi thể bài danh thứ hai còn phải nhanh hơn gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Cho nên đến lúc đó nàng không chỉ là đối tượng trọng yếu để thu làm đồ đệ, mà còn là đối tượng hàng đầu bị cầu thân. Kiếm linh cười hăng hắc. Lúc đó thì ta tin tưởng tinh địch của ngươi sẽ có rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Sở Dương im lặng không nói, đối với cái này Sở Dương Vương cũng chẳng lo lắng bao nhiêu. Đối với bản thân, Sở Dương Vương vẫn là rất có tự tin. Của ta thì chính là của ta, ai có thể cướp đi được, chán sống rồi sao? Bởi vì tiên linh chi thể chỉ cần an toàn trưởng thành thì người đó nhất định sẽ trở thành nhân vật cấp bậc đế quân. Thử hỏi nhà nào mà không có muốn có một cường giả như vậy. Kiếm linh gần như nói ra từng chữ một. Ví dụ như tu vi tới cấp bậc của chủ thượng. Tuyết Lệ Hàn, hắn. Sở Dương nhướng mày lên. Ý của ngươi là Khinh Vũ có thể đạt tới độ cao như Tuyết Lệ Hàn sao? Kiếm linh trầm mặc một chút. Chủ thượng cũng không phải là tiên linh chi thể. Sở Dương hứng chí bừng bừng nói. Ý ngươi là thành tựu tương lai của Khinh Vũ có thể cao hơn cả Tuyết Lệ Hàn ư? Kiếm linh nhất quyết phủ định, ta không có nói như vậy. Kiếm linh hiển nhiên quá mức tôn sùng cựu chủ nhân của mình, cho dù trong lòng đã thừa nhận lời của Sở Dương nói nhưng ngoài miệng hắn dứt khoát không chịu thừa nhận. Nhưng Sở Dương lại đắc ý cười lớn, hắn quen biết Kiếm linh đâu phải là ngày một ngày hai, nào còn không biết trong lòng Kiếm linh đang suy nghĩ cái gì. À, đúng rồi, nhân tiện hỏi ta là cái dạng thể chất gì vậy? Sở Dương có chút lâng lâng nói, so sánh với Mạc Khinh Vũ thì thế nào, hơn kém bao nhiêu, chắc là cũng không chênh lệch quá nhiều chứ. Lông mày Kiếm linh khẽ giật giật hai cái, khóe miệng run rẩy, cơ nhục trên mặt co rúm lại một phen. Ngươi, không thể so sánh được. Sở Dương giận dữ, không thể so ư, thế nào lại là không thể so? Ta so với Khinh Vũ, kỳ ngộ không biết là hơn bao nhiêu lần, dùng thiên tài địa bảo cũng sớm đã không đếm hết. Hơn nữa mỗi ngày đều ngâm mình trong thối hồn tuyền, còn được ăn cả cửu đại kỳ dược như ăn thịt chó. Còn có các loại tuyền thủy thần kỳ vô cùng vô tận dùng không bao giờ hết, đem làm nước uống giải khát hàng ngày. Như thế nào lại không thể so? Rốt cuộc là ta không thể so sánh với Mạc Khinh Vũ, hay là Khinh Vũ không thể so sánh với ta? Khinh Vũ trước sau cũng chỉ dùng một viên cửu trọng đan, một lần sinh mệnh chi khí, so với ta thì ít hơn nhiều chứ. Sở Ngư Tọa hiển nhiên không phục cho lắm. Kỳ thực thì người thuộc về cái loại kiếm linh day day chán, bộ dáng rất là nhân tính hóa, nói thật thì nếu ngươi không có những kỳ ngộ đó, ngươi kỳ thật chỉ là một loại thể chất rác rưởi, thể chất cực kỳ rác rưởi, không thể xếp hạng được. Dù sao thì ta cũng không xác định được rõ cho lắm. Cái gì? Thể chất rác rưởi? Còn là thể chất cực kỳ rác rưởi ư? Mặt của Sở Dương đã đen như cái đít nồi. Ngươi nói cho rõ ràng ta xem. Mạc Khinh Vũ chính là thể chất thủy thuộc tính thuần khiết. Hơn nữa bản thân công pháp của Mạc Gia cũng có chút thiên nhu, cho nên khi nàng trúc cơ thì vẫn chưa có đi nhầm phương hướng, lên căn cơ rất tốt. Sau này có cửu trọng đan của ngươi cải biến thể chất, lại có huyền băng ngọc cao và ngọc tuyết linh sâm, hai đại linh dược phụ trợ cho cửu trọng đan, đã biến đổi thể chất của nàng. Mà hai cái linh dược này đều có thủy tính thuần khiết nhất, dựa trên cơ sở này thể chất của nàng lại càng tiến cao hơn một bước. Ngoài ra phương pháp dạy dỗ đồ đệ của Ninh Thiên Nhai có thể nói là thượng thừa, công pháp lựa chọn cũng là thích hợp tuyệt đối cho nữ tử tu luyện. Nữ tử trời sinh là thiên nhu, nhu thì sinh ra thủy tính, đá cao lại càng cao hơn. Mắt thấy đã tới tối cao rồi, hôm nay cơ duyên xảo hợp lại chiếm được sinh mệnh chi khí ôn dưỡng. Thủy chính là linh mẫu của vạn vật, tẩm bổ vạn vật, con đường gần như không thể tiến thêm nhưng lại mở ra một cánh cửa mới. Ngoài ra kiếp trước kiếp này của nàng, thủy chung vẫn là thủy nhu, ôn nhu ôn nhuận, nhu thuận như vậy, càng thêm lưỡng thể trọng hợp, trở thành cái gọi là trọng phục thủy thân. So với tiên linh chi thể thủy tính thuần khiết bình thường, không chỉ mạnh hơn một lần. Kỳ ngộ như thế có thể nói là tuyên cổ không thấy được. Kỳ tài ngút trời như thế thì dạng như ngươi sao có thể so sánh, ngươi dựa vào cái gì mà so, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có vận khí tương đối tốt mà thôi. Vì sao ta lại không thể so sánh? Có chỗ nào không thể so sánh chứ? Tu vi của ta hơn nàng xa, căn cơ cũng thâm hậu hơn nàng mà. Sở Dương vẫn không phục nhiều nhưng còn có một cảm giác nguy cơ. Thì ra là Khinh Vũ lại trâu bỏ như vậy. Nếu sau này ta mà không theo kịp thì bỏ mẹ. Giờ phút này thì tu vi có thể nói lên vấn đề gì chứ? Khinh Vũ chính là thể chất thuộc tính thuần khiết, còn ngươi chính là một nồi cám lợn, một nồi lẩu thập cẩm. Kiếm Linh lắc đầu sợ hãi than, thân thể của người bình thường nếu bên trong có bao hàm ba loại thuộc tính thì đã rất không thích hợp để tu luyện, thuộc về cái loại rác rưởi rồi. Còn ngươi, ngũ hành đều có đủ, người bình thường ngũ hành thôi thì cũng đủ phế rồi, mà ngươi không chỉ có đủ cả ngũ hành, không ngờ còn có cả nhị nguyên nữa, tuyệt đối là hàng rác rưởi trong rác rưởi. Mặt của Sở Dương nổi đầy gân xanh, nói rõ một chút cho ta làm sao lại là rác rưởi trong rác rưởi, còn mẹ nó chứ, thật là buồn cười. Thể chất như ngươi sớm đã được công nhận rằng, cho dù mệt chết thì cũng tuyệt đối không thể xưng lên thiên cấp được, tuyệt đối không có tiềm lực phát triển nhiều hơn, cho nên mới nói thể chất của ngươi là... Cái gì nhỉ? À, phế vật tối trung cực, nghe có vẻ hợp lý. Kiếm Linh có chút hồ nghi, đắn đo không ngừng. Bất quá trong cơ thể ngươi lại có thiên địa nhị nguyên, âm dương ngũ hành lại cân bằng một cách dị thường, cân đối lẫn nhau, cân đối tới khó tin, cho nên ta cũng không biết chính xác rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thôi thì để sau này lên đó để chủ thượng nhìn rồi nói, dù sao thì trong mắt ta, người chính là thứ như vậy. Kiếm Linh nhíu mày, tâm tư có chút nặng nề. Sau khi khôi phục trí nhớ, hắn thật sự không nghĩ tới Sở Dương lại có thể chất quái dị như thế. Hơn nữa, ngay lúc này hắn cũng không thể kết luận. Kiếm Linh cũng tin tưởng rằng toàn bộ là cửu trọng thiên khuyết, người mà có thể có được thể chất như Sở Dương chắc là cũng chẳng có mấy ai đâu, nó quá kỳ dị. Ta vẫn không hiểu gì hết, không phải là mọi thứ càng toàn diện thì càng tốt sao? Sở Dương liền nhướng mày hỏi lại. Lý luận của ngươi là cái kiểu lý luận gì thế? Vớ vẩn. Nói ví dụ thế này nha, Cố Độc Hành dốc lòng vào việc luận kiếm, Đồng Vô Thương thì dốc lòng vào đao, cho nên tiến cảnh của họ nhanh hơn người cùng luyện cả đao lẫn kiếm, hơn nữa uy lực cũng vô cùng lợi hại, tinh thuần hơn những người kia. Nếu như một người cùng tu luyện cả đao thương kiếm kích phủ việt câu xoa, thì sẽ như thế nào đây? Kiếm Linh nói, mà thể chất của ngươi thì chính là như vậy. Sau này đợi đến khi thực sự đột phá tầng cấp mới, bảy cái phương diện của ngươi phải đồng thời sóng vai mà tiến. Khi toàn bộ đạt tới một trình độ nhất định thì ngươi mới có thể tấn cấp tiến thêm một bậc. Cũng giống như đọc sách vậy, người khác đọc một quyển là đủ, còn ngươi phải đọc tới bảy quyển liền. Kiếm Linh nói, ngươi còn cho rằng là ngươi có thể nhanh hơn người ta hay sao? Sở Dương liền trợn mắt líu lưỡi, hả, lại còn như thế nữa? Kiếm Linh cũng khó hiểu. Ta cũng không rõ ràng lắm là vì sao kiểu quyết kiếm chủ cuối cùng lại kỳ lạ như thế. Sở Dương cẩn thận hỏi lại. Vậy thể chất giống như ta ở cửu trọng thiên khuyết có bao nhiêu? Trong lịch sử cửu trọng thiên khuyết, trước sau trăm vạn năm, loại thể cất siêu cấp thiên tài như Mạc Khinh Vũ thì chưa bao giờ xuất hiện, tuyên cổ không có. Kiếm Linh có chút không xác định. Tình huống ngươi và Mạc Khinh Vũ cũng giống nhau, đều rất hiếm có, mấy trăm vạn năm cũng không có một người. Thể chất phế vật rác rưởi tới cực điểm, lại còn vô dụng tới mức khiến người ta giận sôi gan cũng chưa bao giờ xuất hiện qua, đại khái là vậy. Kiếm Linh có chút thổn thức nói. Huyệt thái dương của Sở Dương nhảy lên bang bang, nghiến răng nghiến lợi. Thế người giải thích thế nào là tiến cảnh của ta lại cực nhanh, hiện tại đã là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, mắt thấy sắp đột phá chí tôn thất phẩm. Phóng mắt khắp cả cửu trọng thiên đại lục này 10 vạn năm qua, ai có thể vượt qua được ta? Kiếm Linh khinh thường nói. Ngươi nói đúng là sự thật, nhưng sự thật còn có một điểm là ngươi phải chú ý. Tiến cảnh của ngươi nhanh nhất cửu trọng thiên đại lục chứ không phải là cửu trọng thiên khuyết. Chờ ngươi lên đó rồi, ngươi sẽ biết chênh lệch nó nằm ở đâu. Nói xong Kiếm Linh cười hăng hắc. Kiếm chủ đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào, mất mát phải không? Sở Dương hừ một tiếng. Cho dù thể chất của ta thực sự rắc rưởi thì sao, ta vẫn có thể khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn. Huống chi thể chất của ta vị tất đã tồi tệ như là ngươi nói. Sở Dương nói mấy câu này thì tới chín thành đều là giận dỗi mà nói, nhưng chính hắn và Kiếm Linh đều không ý thức được loại thể chất rác rưởi mấy trăm vạn năm chưa bao giờ xuất hiện của hắn rốt cuộc là loại thể chất gì. Tuyên cổ chưa thấy thì há có thể là loại bình thường được. Bất quá chuyện này cứ để sau rồi nói. Kiếm Linh thì lắc đầu quầy quậy. Vị tất ư, lại còn vị tất nữa. Sự thật đã bày ra trước mắt lại còn tự lừa mình dối người. Người nói như vậy bản thân người tin tưởng sao? Sở Dương cả giận nói. Tại thế nào lại lừa mình dối người? Ta hỏi ngươi, tiêu chuẩn của ta ở hiện tại, ở cửu trọng thiên khuyết tương ứng với cấp bậc nào? Là huyền cấp thượng phẩm, Kiếm Linh nói, coi như không tệ, tạm chấp nhận được. Giai vị cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc là như thế nào? Nói rõ ràng cho ta một chút. Sở Dương kiệm chữ như vàng, cắn răng hỏi. Huyền cấp, linh cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thiên nhân cấp, thánh nhân cấp. Kiếm Linh nói, chủ thượng hiện tại có thể nói là ở thánh nhân cấp rồi. Còn cao hơn nữa thì sao? Sở Dương hỏi. Cao hơn nữa thì ta thực sự là không biết rồi. Kiếm Linh nói, bất quá là cửu trọng thiên khuyết, thánh quân hẳn là đạt tới một trình độ mới. Về phần cụ thể hắn mạnh bao nhiêu thì chuyện đó vượt quá khả năng lý giải của ta. Thì ra, ta hiện tại áp dụng tiêu chuẩn của cửu trọng thiên khuyết chính là thếp cuối. Tạm coi như hợp cách. Sở Dương hít một hơi không biết là có cảm giác gì, hắn cười khổ một tiếng. Cũng không thể nói là xếp cuối, như vậy thì hơi tiêu cực rồi, Kiếm Linh nói. Ở cửu trọng thiên khuyết ta từng nghe lén người ta nói rằng chỉ cần hạ giới đạt tới huyền cấp thì nhất định phải tiến vào cửu trọng thiên khuyết. Nhưng chẳng biết tại sao ở cửu trọng thiên đại lục này lại có một chút bất đồng. Ngươi hiện tại đã là huyền cấp thượng phẩm rồi, đợi đến khi tiến thêm một bước nữa, chí tôn cửu phẩm đỉnh phong cũng chính là linh cấp hạ phẩm thì mới có tư cách là phi thăng. Ta cũng không biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kiếm Linh nhíu mày. Lẽ ra nếu người như vậy mà còn ở lại thế giới này thì nhất định có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới. Trong đầu Sở Dương chợt lóe tinh quang. Ý của ngươi hẳn là huyền cấp sao? Huyền cấp hạ phẩm là có thể lên cửu trọng thiên khuyết ư? Không phải đâu, chỉ cần nhập môn huyền cấp đã có thể phi thăng rồi. Kiếm Linh vô cùng khó hiểu. Nói cách khác là chí tôn nhất phẩm theo cách nói của các ngươi thì đã không thể dừng lại nhân gian được nữa, bởi vì ở cảnh giới đó đã vượt quá tiêu chuẩn giới hạn. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Thì ra là ở vị diện khác, chí tôn nhất phẩm đã có thể băng linh hãm thiên, thoát phá hư không rồi. Còn ở cửu trọng thiên đại lục thì không ngờ phải đạt tới chí tôn cửu phẩm đỉnh phong mới có tư cách để dẫn động thiên tượng. Hơn nữa còn có thể nán lại, thậm chí là nán lại cả ngàn năm vạn năm. Như vậy đâu chỉ là phá hỏng sự cân bằng mà thôi. Sở Dương vốn từng nghĩ tới. Cái tu vi tầng cấp này đã có thể bài sơn đảo hải, hai vị chí tôn đánh nhau, thì hở ra một cái là vác núi đi mà đập nhau. Chuyện này hiển nhiên không nên xuất hiện trên đời mới đúng, bởi vì người như vậy hoàn toàn có năng lực quyết định vương triều hưng suy giới hạ tam thiên, chỉ bằng lực lượng một người dùng vũ lực tuyệt đối làm được tất cả. Cho nên Sở Dương cho rằng chuyện này là rất bất thường. Thế nhưng vốn hắn cũng chỉ suy nghĩ thoáng qua một chút mà thôi. Nhưng bây giờ trong lúc vô tình đã chứng thực được điểm này, căn bản không nên xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng nó lại xuất hiện mà tồn tại vô cùng chân thực. Kiếm Linh hiển nhiên đã hao tổn rất nhiều tâm trí trên chuyện này. Từ khi ngươi lấy mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy thì trí nhớ ta đã khôi phục rất nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện này vẫn không cách nào hiểu được. Sở Dương trầm trọng gật đầu, chuyện ngày hôm nay hiển nhiên làm hắn chấn động rất nhiều. Trong lòng hắn đã nghĩ tới một việc khác, liền lẩm bẩm. Liệu có phải bản thân cửu trọng thiên đại lục này nó đã khác với những nơi khác rồi không? Không gian trí cao vô thượng thì có tên là cửu trọng thiên khuyết, mà nơi này lại có tên là cửu trọng thiên đại lục, chúng gần như trùng tên với nhau. Kiếm Linh vẻ mặt sợ hãi cả kinh, bị một lời của Sở Dương làm cho bừng tỉnh, không khỏi lâm vào trầm tư. Mảnh đại lục này đúng là độc đáo một cách dị thường, rốt cuộc là vì sao? Sở Dương vẫn lâm vào trong trầm tư, nhưng trong lòng Kiếm Linh đã ẩn ước xuất hiện một suy đoán, ngay cả chính bản thân hắn cũng có chút không dám tin. Chẳng lẽ đại lục này dị thường chính là bởi vì cửu kiếp kiếm chủ và cửu kiếp của hắn sao? Hai người trầm tư thật lâu, sau đó Sở Dương đột nhiên khôi phục tỉnh táo, phát hiện sinh mệnh chi tuyền đã bắt đầu chậm rãi bình ổn lại, cuối cùng cũng đình chỉ phun trào. Theo sinh mệnh chi tuyền bình ổn trở lại, khí tức sinh mệnh vốn tràn ngập trong không khí cũng dần hạ xuống, rơi xuống trên tử tinh, rơi xuống trên cửu đại kỳ dược, rơi xuống dược điền rộng lớn mà Kiếm Linh vất vả chăm sóc. Tất cả dược liệu, thực vật, thiên tài địa bảo có sinh mệnh vào giờ khắc này đều trở nên sáng bóng dị thường, chớp động quang mang. Giờ phút này Sở Dương cũng không thèm quan sát dị tượng trong cửu kiếp không gian, ý thức của hắn lập tức trở về, nhìn Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng mình. Chỉ thấy hàng mi cong vút của nàng đang bao trùm lên đôi mắt, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, khuôn mặt ửng hồng, thần tình hạnh phúc vô hạn, không ngờ đã ngủ say từ lúc nào. Hai cánh tay giống như ngó sen non của nàng vẫn ôm lấy cánh tay Sở Dương, tựa hồ chỉ cần có nó thôi thì nàng sẽ luôn hạnh phúc thỏa mãn như thế. Mạc Khinh Vũ giờ khắc này toàn thân lộ ra mị lực kinh nhân, tựa hồ như là một đóa danh hoa tuyệt thế, sau cơn mưa phùn buổi sớm trên cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương trong suốt mà ướt át, khiến cho người ta không đành lòng kinh động, tựa hồ chỉ cần hít một hơi thật sâu cũng đủ để phá hủy vẻ đẹp này. Sở Dương nhìn mà không khỏi ngây người, trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới lời Kiếm Linh nói, sau khi đi lên cửu trọng thiên khuyết, tình địch của ngươi sẽ tràn ngập khắp nơi, rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều. Khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ, cho dù tình địch có tràn ngập khắp nơi thì sao chứ, có nhiều hơn nữa thì đã sao, Sở Dương ta có sợ gì, Kình Vũ là của ta, vĩnh viễn là của ta, thiên địa cũng không thể thay đổi điều này, Sở Diêm Vương ta chẳng lẽ lại sợ tình địch sao? Một tia nguyên khí tiến vào kinh mạch của Mạc Kình Vũ, Sở Dương liền kinh hỉ phát hiện kinh mạch trong cơ thể nàng lại một lần nữa xuất hiện đại biến hóa, khắp nơi đều tràn ngập sinh cơ. Cái loại lực lượng sinh mệnh tinh thuần tới cực điểm này không ngờ còn tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ trong cơ thể Mạc Khinh Vũ. Kinh mạch trong cơ thể nàng đều lộ ra ánh sáng trong suốt, tựa hồ đang phát ra quang mang lộng lẫy nhất. Sở Dương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hoàn toàn yên tâm. Xem ra tiểu nha đầu lần này thu được lợi ích không nhỏ. Tới phiên mình, Sở Dương triển khai nội thị, lại chán nản phát hiện kinh mạch mình không ngờ vẫn y như cũ. Phải biết rằng sinh mệnh chi khí chính là từ trong cơ thể mình truyền ra. Số lượng sinh mệnh chi khí mình hấp thu được tất nhiên nhiều hơn xa của Mạc Khinh Vũ. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có bất cứ thay đổi nào. Chẳng lẽ thể chất của mình thực sự tồi tệ đến vậy sao? Sở Dương lắc đầu thầm nghĩ, người với người quả thực là không thể giống nhau được. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã ném chuyện này ra sau đầu. Mặc kệ Kiếm Linh nói thế nào thì Sở Dương vẫn kiên định cho rằng thể chất của mình là độc nhất vô nhị. Cho dù là phế vật tới cực hạn thì đã sao, ta chính là tuyệt phẩm thế phế vật đến mấy trăm vạn năm cũng chưa bao giờ xuất hiện. Nếu phần này đã xuất hiện thì nhất định là không thể cứ tầm thường như vậy. Bằng không thì kiểu quyết kiếm tại sao coi trọng lão tử chứ? Trong lòng Sở Dương tự tin, đúng là cái sự tự tin này chưa bao giờ dao động. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng rõ thì Mạc Thiên Cơ đã đi tới đi lui trong sân, nôn nóng không thôi. Đợi đến khi Sở Dương và Mạc Kinh Vũ hai người ra khỏi cửa, Mạc Thiên Cơ đã đi lòng vòng tới mấy trăm vòng. Vừa quay đầu nhìn đã thấy hai người đi ra, hắn lập tức lao tới, tiếp đó khẽ hừ một tiếng, kinh nghi bất định quan sát hai người kia. Hắn càng nhìn càng cảm thấy hai người đối phương căn bản đã không giống hôm qua, nhưng rốt cuộc là thay đổi chỗ nào thì hắn lại không nói ra được. Tựa hồ nó có một loại thay đổi về mặt bản chất. Nhị ca, mới sáng sớm mà ngươi đã làm gì vậy? Mạc Khinh Vũ hai má đỏ hồng, bị nhị ca nhìn cho xấu hổ. Nghĩ tới đêm qua mình ngủ cùng với Sở Dương một đêm, thì trong lòng nàng lại ngượng ngùng vô cùng. Tuy thực sự là họ không có làm gì cả, nhưng dù sao thì là con gái da mặt cũng mỏng. Nàng không khỏi mà hờn dỗi, nhìn sang nhị ca của mình mà trách mắng một câu. Ách, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, tiểu muội. Ngươi hình như không giống với hôm qua, rất không giống. Mạc Thiên Cơ quan tâm là thật lòng, nhưng Mạc Khinh Vũ lại hiểu sai ý, nghĩ rằng Mạc Thiên Cơ đang ám chỉ cái khác, nói móc mình. Mi Liễu Mắt Hạnh lập tức trợn lên đuổi theo Mạc Thiên Cơ không chịu bỏ qua, triển khai truy sát, một đường đuổi đánh mà náo loạn. Đáng thương cho cửu kiếp chí nang thân ban quỷ tính Mạc Thiên Cơ, tu vi hiện tại còn không bằng với muội muội mình, lần này bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khiến cho Sở Dương đến bên cạnh mà nhìn sảng khoái vô cùng, nhất là nhìn cái lỗ tai Mạc Thiên Cơ bị Mạc Khinh Vũ xoắn cho đỏ rực, càng là cười lớn vui vẻ không thôi. Sáng sớm mọi người dùng qua điểm tâm, mấy huynh đệ liền cáo biệt đám người của Tam Tinh Thánh Tộc, chuẩn bị xuôi nam đi tìm Thánh Linh Chi Thành, Tinh Linh Chi Thành. Nhưng khi đang tìm kiếm Sở Nhạc Nhi với Vạn Nhân Kiệt thì được báo cho biết là đêm qua Vũ Tuyệt Thành đã mang theo Sở Nhạc Nhi lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi chỗ này, hiện giờ họ đã sớm không biết đi đâu. Nghe tin Vũ Tuyệt Thành không từ mà biệt, Sở Dương chỉ biết cười khổ. Các huynh đệ cãi nhau mà đi, nhưng không ai phát hiện ra, trong một khắc mà biết tin Vũ Tuyệt Thành dẫn Sở Nhạc Nhi rời đi, ở sâu trong mắt của Mạc Thiên Cơ lóe lên một tia buồn bã. Bất quá nói tới chuyện khiến Mạc Thiên Cơ buồn bực nhất cũng không phải là Sở Nhạc Nhi không từ mà biệt. Hình như Sở Nhạc Nhi cũng không hoàn toàn tính là không cáo mà biệt, bởi vì trong phòng của Sở Nhạc Nhi có để lại một tờ giấy. Đại ca, ta cùng sư phụ đi đây, ngươi cũng phải bảo trọng, ta có thể sẽ xuất hiện ở bên cạnh bất cứ lúc nào. Nhớ, mỗi ngày đều phải nghĩ tới ta nha, muội muội Nhạc Nhi. Cầm trong tay bức thư từ biệt ngắn gọn, trên mặt Sở Dương chỉ có ý cười nhàn nhạt, trong lòng lại dâng lên ấm áp vô hạn. Mạc Thiên Cơ bên cạnh thò đầu vào nhìn, bộ dáng rất giống như là muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Cơ trí thâm trầm ngày thường hắn đều vứt lên tận cửu tiêu vân ngoại mất rồi. Sở Dương thấy thế trong lòng thầm sảng khoái, nhưng lại ra vẻ lạnh nhạt nói, là thư của Nhạc Nhi lưu lại. Ở sâu trong đáy mắt của Mạc Thiên Cơ lộ ra một tia khát vọng từ đáy lòng, cũng ra vẻ lạnh nhạt à một tiếng, giống như rất tùy ý vô tình nói, là thư cáo biệt à. Sở Dương gật đầu cũng không nói gì thêm. Mạc Thiên Cơ cũng không truy vấn nữa, chỉ nói chúng ta cũng nên rời đi. Thấy vẻ lạnh nhạt của Sở Dương thì Mạc Thiên Cơ cũng khôi phục lại cơ trí trầm ổn ngày thường. Hắn đưa ra kết luận, trên thư nhất định không nhắc gì tới mình, bởi vì nếu nhắc tới, Sở Dương nhất định sẽ nói đây chính là một cơ hội đá xoáy mình tốt nhất, cho nên Sở Dương tuyệt đối không bỏ qua. Mà nếu Sở Dương không nói gì, vậy là Sở Nhạc Nhi khẳng định không nhắc tới tên mình ở trong thư. Đây là sự thật rất dễ dàng có thể suy đoán ra, không cần nhìn cũng biết. Ba người Vạn Nhân Kiệt cũng vừa vặn cáo biệt đám người Sở Dương. Bọn họ biết đám người Hình Nhất đều đi Đông Nam, đương nhiên là muốn hội họp với đám Hình Nhất. Sở Dương hành động ở bên này không phải ngoại nhân có thể tham gia. Tuy bọn họ cũng không hẳn tính là ngoại nhân, nhưng vẫn không đủ tư cách để tham dự vào những hoạt động cơ mật trọng yếu như vậy. Thực lực bản thân họ vẫn còn quá yếu, khó có thể tạo thành trợ lực. Đi Đông Nam vẫn là việc đúng đắn hơn. Ba huynh đệ chúng ta trước mắt thực lực không đủ, khó giúp được gì. Trước mắt cứ về Đông Nam dốc lòng tu luyện, ngày khác khi giết tới Trần gia, chúng ta vô luận thế nào cũng phải xuất thủ. Ba người chưa bao giờ quên đi huyết cừu của Ngụy Vô Nhan, sau khi để lại một câu như vậy liền một đường cải trang giả dạng, hướng về Đông Nam mà đi. Ba người bọn họ đều là lão luyện giang hồ, tiềm hành mà đi Đông Nam thì căn bản không cần lo lắng việc an toàn. Ta nhất định cũng sẽ tìm các ngươi. Trong tiếng quát lớn giống như tuyên thệ, Sở Dương cùng mọi người lao ra khỏi mảnh đất Tây Bắc giống như 12 mũi lợi tiễn, ở trên tuyết nguyên hướng về phía nam lao đi nhanh như chớp. Khi đi qua chuyến trường, 12 người đều nán lại một chút, chỉ một đêm ngắn ngủi mà nơi này không ngờ đã chỉ còn lại tuyết trắng, hoàn toàn khôi phục diện mạo trước đại chiến. Vô hạn, viêm dương hôm trước, đến một chút cũng không còn tồn tại, gió tuyết vô tận đã chôn vùi tất cả dấu vết. Mọi người xuất thần nhìn tuyết nguyên trắng muốt không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ bên tai vẫn còn vang vọng lên tiếng gào thét của cả ngàn vạn người, thanh âm mệt mỏi mà đạm mạc của Lệ Xuân Ba, tựa hồ vẫn thấy những đệ tử Lệ gia liều chết đồng quy vu tận với địch nhân, thảm liệt vô cùng. Khẽ thở dài một hơi, mọi người không hẹn mà cùng cúi người hướng về mảnh chiến trường này hành lễ tạm biệt Tây Bắc đại địa, phong tuyết chi địa. Ngay sau đó 12 người lại như một làn khói nháy mắt đã biến mất ở phía cuối đường. Đại chiến Tây Bắc kết thúc nhưng phong vân chưa hề dừng lại. Trong khoảng thời gian này trên giang hồ một lần nữa nhấc lên sóng gió ngập trời, tin tức kinh thiên lần này còn chấn động hơn cả lần trước. Chuyện thứ nhất đương nhiên chính là cửu kiếp kiếm chủ cuối cùng cũng hiển lộ thân phận. Thân phận của cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc hoàn toàn bại lộ, hơn nữa còn là cửu kiếp kiếm chủ tự mình chủ động để lộ ra. Chuyện này khiến cho cả giang hồ đều chấn động. Nguyên nhân Lệ Gia bị diệt có khả năng rất lớn là vì Lệ Gia đã thu lưu Lệ Hùng Đồ, mà Lệ Hùng Đồ lại là một trong cửu kiếp đã được cao tầng của thế nhân công nhận. Lệ Gia có Lệ Hùng Đồ tương đương sẽ xác lập thế đứng không bao giờ bị diệt, lại có vận mệnh hưng thịnh vạn năm, cho nên mới dẫn tới liên quân của bát đại thế gia chiến với Lệ Gia, xét đến cùng vẫn là vì truyền thuyết của cửu kiếp. Trước mắt cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương ngang trời xuất thế, mang theo huynh đệ cửu kiếp của hắn Dương Oai ở Tây Bắc cùng với bát đại gia tộc so chiêu. Chuyện này đương nhiên đã trở thành tin tức chấn động lớn nhất hiện giờ, mà theo cái tin tức này xuất hiện thì rất nhiều người cũng suy đoán trong lòng, nghi ngờ một chuyện. Lúc trước Pháp Tôn Đại Nhân nói Sở Dương chính là vực ngoại thiên ma, kêu gọi toàn bộ thiên hạ bảo vệ tiêu diệt, mà hiện giờ Sở Dương lại hoàn toàn biến hóa trở thành nhất đại cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm chủ thì làm sao có thể là vực ngoại thiên ma, hoàn toàn là chống đánh xuôi kèn thổi ngược rồi. Chuyện này rốt cuộc Pháp Tôn Đại Nhân nhầm lẫn hay là bên trong còn có ẩn tình gì? Dần dần lời đồn đãi này bắt đầu lan tràn ra, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi dụng tâm của Pháp Tôn. Bao nhiêu vạn năm qua, uy tín của Pháp Tôn lần đầu tiên bị nghi ngờ, hơn nữa lòng nghi ngờ còn không thể ngăn chặn, càng lúc càng lớn. Về phần chuyện thứ hai khiến cho giang hồ chấn động đương nhiên chính là Tam Tinh Thánh Tộc lặng lẽ cả chục vạn năm đột nhiên lại tái xuất giang hồ, hơn nữa vừa xuất hiện đã hùng cứ chiếm lấy Tây Bắc, chỉ cùng mấy câu đã bức lui liên quân của chấp pháp giả và bát đại gia tộc. Cũng có lời đồn Tam Tinh Thánh Tộc kiêu ngạo ngập trời, rất giống như muốn quân lâm toàn bộ Thượng Tam Thiên vậy. Về phần tin tức chấn động thứ ba chính là Lệ Gia chiếm cứ Tây Bắc một vạn năm cũng đứng ở trong hàng ngũ cửu đại gia tộc đã đi theo chân của Lan Gia tuyên cáo chính thức bị diệt. Lệ Gia sơ đại thủy tổ Lệ Xuân Ba cũng không thể may mắn thoát nạn, thần hồn câu diệt, không còn tồn tại trên nhân thế. Đây là gia tộc thứ hai đứng trong cửu đại gia tộc bị tiêu diệt. Giang hồ đã bắt đầu hỗn loạn, một vòng tuần hoàn tẩy trừ đang từ từ triển khai, toàn bộ giang hồ lòng người bàng hoàng. Tới ngày thứ sáu sau khi đám người Sở Dương rời khỏi Tây Bắc đại địa, lại chấn kinh nhận được một tin tức mới. Tin tức này quá kinh người khiến cho Mạc Thiên Cơ luôn luôn trầm ổn, lúc nghe được tin tức này cũng không nhịn được mà vấp chân ngã lăn lông lốc. Bởi vì tin tức này thực sự quá chấn động tới mức khiến người ta không dám tin. Biểu hiện của đám người Sở Dương cũng không khá hơn Mạc Thiên Cơ, trợn mắt, líu lưỡi, há hốc miệng, mờ mịt không hiểu ra làm sao, đủ các loại biểu tình quái dị, cái nào cũng có. Thật ra thì nội dung của tin tức này rất đơn giản là Thạch Gia, một trong cửu đại gia tộc đã không còn tồn tại nữa. Không còn tồn tại ư, đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản là Thạch Gia đã bị diệt sạch, hoàn toàn tan biến khỏi Thượng Tam Thiên. Thế nhưng chuyện này quả thực là quá mức đơn giản khiến cho cả giang hồ không ai dám tin. Tin tức này khiến giang hồ một lần nữa sôi trào, là hoàn toàn sôi lên. Thạch Gia là ai? Là một trong cửu đại gia tộc, là một trong gia tộc đứng đầu Thượng Tam Thiên. Vị trí của Lệ Gia ở hướng chính Bắc hơi chếch về phía Tây, cho nên từ trước tới nay vẫn gọi là Tây Bắc, mà gần Lệ Gia nhất thì chính là Thạch Gia. Ở phía chính Tây lại hơi chếch về phía Nam, gần phía Tây nhất, cho nên lần này đại chiến tiêu diệt Lệ Gia, gia tộc chạy tới đầu tiên đương nhiên chính là Thạch Gia. Nhưng sau khi tiêu diệt được Lệ Gia, người của Thạch Gia trở về thì bất ngờ phát hiện gia tộc của mình đã bị biến thành bình địa, không còn một người sống sót. Đừng nói là người sống, cho dù là một chút dấu hiệu sinh mệnh cũng không có, quả thực là bị người ta giết sạch từ ngoài vào trong, chó gà không tha. Bởi vì không riêng gì người, ngay cả con chó con mèo cũng bị giết, tất cả sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng khủng bố này khiến cho mấy trăm cao thủ Thạch Gia mới trở về trực tiếp hoàn toàn sụp đổ. Đám người mình hưng phấn kiệt ngạo xuất phát muốn diệt đi gia tộc khác, kết quả đúng là Lệ Gia xem như bị diệt rồi. Tuy rằng phụ nữ hài tử của Lệ Gia vẫn còn sống sót, nhưng Lệ Gia lúc trước đã không còn trên hậu thế nữa, là thắng lợi đáng để ăn mừng. Đám người mình mang thắng lợi trở về gia viên thì lại gặp phải cảnh tượng hoang tàn như thế, hình như gia tộc mình mới chân chính là bị đổ sát tới chó gà không tha. Luận tới dân cư của toàn tộc thì Thạch Gia còn đông hơn cả Lệ Gia, ước chừng là hơn 40 vạn người, chỉ là không ngờ tới một mống cũng không còn sống sót. Trên không trung lãnh địa của Dạ Gia thì mây đen bao phủ, không khí trầm lặng. Bên Thạch Gia thì vô số xác người la liệt, trên mặt đất bao phủ một tầng hắc khí. Cái này đại biểu cho điều gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mọi người giống như nổi điên, điên cuồng tìm kiếm hung thủ, tìm kiếm manh mối, càng hy vọng có thể tìm được một người may mắn sống sót. Nhưng cuối cùng họ lại phát hiện toàn bộ gia tộc tất cả đều không còn một ai sống sót, ngoại trừ sơ đại lão tổ Thạch Bảo Hao. Không biết tung tích ra thì những người khác đều không một ai sống sót, thậm chí họ không phải là mất tích mà tất cả đều chết ngay tại nơi này. bị giết một cách bất ngờ, thần bí, quỷ dị, hoàn toàn không có chút manh mối để lần ra. Không ngờ lại không có manh mối để lại, rốt cuộc là ai hạ thủ? Trước đó cũng không hề có dấu hiệu báo trước, cứ như vậy một lần bị đổ diệt một cách thần bí. Duy nhất có thể xác nhận một điểm, Thạch Gia diệt môn là việc mới phát sinh, bởi vì không có bất cứ dấu hiệu của thi thể bị hư thối nào. Theo điểm này mà nói thì Thạch Gia bị đổ sát, con khi còn diễn ra trước cả Lệ Gia. Chuyện này có thể nói là đúng một lời châm chọc khổng lồ. Những người xuất chiến nhìn cảnh diệt tộc này mà suy sụp, tuyệt vọng và điên cuồng. Cuối cùng cũng có mấy người tâm tình trầm ổn trước tiên truyền ra tin tức này. Thạch Gia bị diệt, tin tức này chỉ có đám người mình bị biết được. Hung thủ đơn thuần là nhằm vào Thạch Gia hay còn mục đích nào khác, tóm lại phải nhanh chóng thông cáo thiên hạ tin này mới là điều cần làm trước mắt. Khi mà đám người Sở Dương nhận được tin tức kinh thiên này, kỳ thực cũng vừa vặn ra khỏi địa giới Tây Bắc không lâu và tiến vào một tiểu trấn. Mọi người một đường kiêm trình, cho dù tu vi cao thâm cũng không có gì mệt nhọc, nhưng vẫn phải lấp đầy cái bụng. Đoàn người đang muốn tìm một tiểu lâu để ăn cơm, cúng tế ngũ tạng một phen thì lại nghe được nghị luận xôn xao. Lại nói vận khí của Mạc Thiên Cơ đúng là không tốt, dưới chân chả hiểu thế nào lại vấp vào tảng đá, lại bị tin tức này khiến cho kinh hãi mất tập trung, kết quả là vô ích một phen, quá là kinh điển. Mạc Thiên Cơ tung hoành cả đời đúng là lần đầu tiên có tư thế chó vồ cứt như thế này, mất hết cả mặt mũi trước mặt đám huynh đệ. Kỳ thực từ khi rời khỏi Tây Bắc thì Sở Dương đã phát hiện tên gia hỏa Mạc Thiên Cơ này cứ thường xuyên mất hồn mất vía, có lẽ phải nói là hồn du thiên ngoại, thực sự không giống với vẻ cơ trí thâm trầm hàng ngày. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ tới con hàng này thất hồn lạc phách tới mức này, vội vàng chạy tới nâng hắn dậy. Khuôn mặt của Mạc Thiên Cơ đỏ bừng, quả vô ích này quả thực là lấy ngũ hồ tứ hải cũng khó mà rửa sạch được nỗi xấu hổ. Thiên Cơ, rốt cuộc là ngươi làm sao vậy? Đối với điều này Sở Dương thật có chút ù ù cạc cạc, tin tức này không thể nghi ngờ là rất chấn động, nhưng cũng không đến mức khiến Mạc Thiên Cơ chấn động thành cái bộ dáng như vậy chứ. Không có việc gì, không việc gì. Vừa rồi là ta thất thần suy nghĩ một số việc, thật ra không có chuyện gì, yên tâm đi. Trên gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Cơ thoáng hiện lên sắc đỏ, cười vài tiếng để lấp liếm đi. Mạc Khinh Vũ kỳ quái vạn phần nhìn nhị ca của mình, nhíu đôi mi thanh tú lại. Nói đến việc hiểu Mạc Thiên Cơ thì không ai hơn được Mạc Khinh Vũ, sở hữu trí nhớ cả hai kiếp làm người, ngay cả Sở Dương cũng không bằng được. Hôm nay Mạc Thiên Cơ thực sự là quá bất thường, thậm chí còn có một vẻ không dành thế sự, giống như một tiểu tử còn chưa mọc tóc vậy. Mạc Thiên Cơ, không phải là người phát xuân chứ? Kiều kiếp chí năng trong truyền thuyết mà không ngờ cũng phát xuân, kỳ lạ nha. Kỳ Mạc cùng Lã Khắc Địch tóm được cơ hội, ôm bụng cười lớn. Cút ngay cho ta. Mạc Thiên Cơ mặt đỏ tía tai, tức giận mắng một tiếng rồi vội vàng chạy lên lầu. Thạch Gia bị diệt, đại sự như vậy mọi người nhanh chóng tìm hiểu tin tức, mà tòa tiểu lâu này thì long xà hỗn tạp, đúng là một nơi tuyệt hảo để hỏi thăm tin tức. Mọi người đang nóng vội cũng không có lựa chọn nhiều, dứt khoát chọn một cái bàn lớn ở giữa đại sảnh. Lúc đó cái bàn này đã có mười mấy người đang ngồi, Sở Dương vung tay lên, Kỳ Nhị Gia lập tức khí phách hừng hực, hiên ngang đi tới đập một chưởng lên bàn. Người này xem ra cũng là người trong giang hồ, không căng lòng chịu yếu thế, giận dữ quát một tiếng. Người làm gì, muốn tìm phiền toái sao? Kỳ Mặc hừ một tiếng, bá một phát đập mười khối tử tinh lên bàn, sau đó lại bá một tiếng mười khối tử tinh, sau đó lại bá một tiếng. Đám người chiếm cứ cái bàn này im lặng, cả đám hô hấp dồn dập nhìn đám tử tinh. Đây đều là tử tinh, là bảo bối. Trước kia còn chưa thấy qua bao giờ, thật không ngờ lần này lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Nếu là của ta thì... Đột nhiên lại xuất hiện một đống lớn như vậy thì thật quá chấn động. Kỳ Nhị Gia ước chừng phải lấy ra cả trăm khối tử tinh, rồi dùng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Gia Gia không muốn tìm phiền toái, chỉ muốn thống khoái nói chuyện thôi. Chỉ cần nhường bàn này cho chúng ta thì 100 khối tử tinh này là của các ngươi, thống khoái chứ. Nói xong lại bá một tiếng, ra vẻ không cẩn thận bóp nát một khối tử tinh trên bàn. Ai nha, hỏng rồi, hơi mạnh tay một chút, không cẩn thận làm hỏng một khối rồi, chỉ còn 99 khối này thôi. Các ngươi có ý kiến gì không? Nhanh nói cho thống khoái. Mọi người làm sao còn dám có ý kiến, 100 khối tử tinh hiện tại chỉ còn 99 khối, nhưng cho dù là 99 khối thì cũng là một khoản tài phú khổng lồ, nhưng lại cái bàn này quá có lời rồi, chỉ có đồ ngu mới không làm, căn bản là tài phú từ trên trời rơi xuống. Huống chi, tên gia hỏa giống như sắp bạo phát này lại là một siêu cấp cao thủ, ngay cả tử tinh hắn cũng có thể bóp nát được. Tử tinh có đặc tính là hơi kỳ dị, hơn nữa bên trong chứa đựng một lực lớn thiên địa nguyên khí. Trước khi hấp thu xong thiên địa linh khí thì gần như không thể phá hủy, ít nhất thì võ giả hoàng cấp bình thường quyết đối là không có bổn sự này. mà thanh niên có dáng vẻ lưu manh trước mắt không ngờ chỉ dùng hai ngón tay đã bóp nát. Điều này có nghĩa là gì? Tu vi thế nào thì mới làm được chuyện này? Đừng nói là cho chúng ta tử tinh, cho dù không cho, thậm chí bắt chúng ta cho hắn thì chúng ta cũng phải ngoan ngoãn làm theo. Nếu như không nghe hắn, chiếm cứ không đi thì, mẹ ơi, mấy người này hoàn toàn không dám tưởng tượng tiếp, giống như hậu quả này thực là đáng sợ, ác mộng nha. Mấy người kia sợ tới cả người run rẩy, vội vàng đứng lên. Không dám thu tử tinh, lại sợ chọc giận vị thanh niên này, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, ân cần lau dọn toàn bộ cái bàn một lần, vô cùng sạch sẽ. Lau cả ghế nữa, đúng rồi, mang mấy cái ghế kia lại đây, thật không có nhãn lực. Kỳ Nhị Gia vênh mặt hất hàm sai bảo, cơ hội như thế này để thể hiện không nhiều lắm. Hơn nữa đối với Kỳ Nhị Gia mà nói, bình thường bàn ghế đều là do hắn dọn, ai bảo thực lực của hắn thường thấp nhất trong đám huynh đệ, không bắt hắn làm thì bắt ai. Nhưng người kia bị ai tới đỏ bừng cả mặt, không dám nói hai lời, lưu lại mấy người tiếp tục lau ghế, mấy người còn lại nhanh chóng khiêng mấy cái ghế khác tới xếp vào cho đủ số. Sau khi tất cả nghiêm chỉnh sạch sẽ mới vội vàng lui ra ngoài như được đại xá. Đám người nhát gan các ngươi, Nhị Gia ta còn chưa đuổi các ngươi, chạy cái gì? Kỳ Mặc cả giận nói, ngồi xuống bên cạnh, cùng nhau ăn cơm không phải xong sao? Hơn nữa Nhị Gia còn có một số việc muốn hỏi các ngươi, trả lời tốt sẽ có phần thưởng. Mấy người kia ngẩn ngơ, vội vàng nói, dạ dạ, tiểu nhân biết gì nói lấy, không dám giấu giếm điều gì. Rồi nhanh chóng ngồi quây quanh một cái bàn nhỏ bên cạnh, cái bàn này tối đa cũng chỉ có thể ngồi 5-6 người là hết, hiện giờ đột nhiên có mười mấy người chen nhau vào thật đúng là chật trội không chịu nổi. Sở Dương không khỏi lắc đầu rồi cùng các huynh đệ ngồi xuống. Trong tiểu lâu mọi người cũng nhìn ra được 12 nam nữ thanh niên trước mắt này, nam thì anh Tuấn đẹp trai, cơ thể tráng kiện, nữ thì mi mục như vẽ, quốc sắc thiên hương, tuyệt đối không phải nhóm nhân vật tầm thường. Chỉ cần nhìn dáng vẻ nhà giàu mới nổi, chỉ sợ không có dọa người của đối phương là thấy. Mọi người kiêng kỵ trong lòng, ngay cả thanh âm ăn uống cũng tận lực giảm xuống rất nhiều, thanh âm nói chuyện gần như không thể nghe được. Nhân vật như vậy bình thường đều rất có lai lịch và rất khó chọc vào, cho nên tốt nhất là đừng chủ động trêu chọc hắn. Ta nói này, nhanh đem tất cả đồ ăn chiêu bài nổi tiếng của điếm các người ra đây, đưa hết lên, nhanh. Kỳ Nhị Gia vung tay, đại gia ta là người có tiền, nếu ăn ngon uống tốt nhất định có trọng thưởng. Móc một đống tử tinh từ trong người ra, Kỳ Mặc cảm thấy mình hiện tại đúng là loại nhà giàu mới nổi, một khi đã vậy đương nhiên là phải có khí độ của nhà giàu. Đám thực khách chung quanh nhìn Kỳ Nhị Gia huênh hoang, tất cả đều thầm nghĩ, quả nhiên gia hỏa này đoán chừng là cái loại tôi tớ hay quản gia, nếu không thế nào lại đi chung với một đám đệ tử thế gia như vậy. Cái này cũng đúng thôi, đệ tử thế gia xuất hành thì làm sao không mang theo mấy tên quản gia, mấy tên tôi tớ để phụ trách giao tiếp với người thường. Tuy tên gia hỏa này thực lực kinh người, nhưng hành động của hắn đã vô tình bại lộ thân phận. Cao hơn nữa thì chính là quản gia, qua cái bộ dáng của hắn lúc này khiến người ta buồn nôn, nếu như là quản gia nhà ta thì ta đã sớm đuổi thẳng cổ rồi, không thể chịu nổi. Nếu Kỳ Nhị Gia biết mình ở trong suy nghĩ của người ta đã biến thành cái loại quản gia tôi tớ, chỉ sợ sẽ lập tức ngất ngay tại đương trường. Sở Dương ngồi xuống nhăn mặt nhíu mày, đứng lên nói, mọi người lăn lộn giang hồ, gặp nhau tức là có duyên, mọi người cũng không cần bận tâm tới chúng ta, muốn nói gì thì cứ nói, muốn ăn cứ ăn, muốn uống cứ uống. Chúng ta vào tiểu lâu này không phải cũng để ăn uống cho cao hứng sao? Nói lại thì mới buổi sáng tại hạ đã đột ngột tới quấy rầy nhã hứng của mọi người, như vậy đi, tất cả thức ăn của buổi sáng này đều tính cho ta, ta mời khách. Không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt, đa tạ công tử, vì công tử này thật phóng khoáng, người tốt nha. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, đây mới là khí độ của đại gia, loại nhà giàu mới nổi sao có thể sánh được. Vị công tử này không ngờ lại dùng một vị quản gia ngớ ngẩn như vậy, thật là bôi nhọ phong độ của vị công tử kia. Kỳ Nhị Gia hử mũi rất là khó chịu, vừa rồi mình ra vẻ nhà giàu mới nổi, nhưng đối diện với diễn xuất của Sở Dương thực sự là ảm đạm thất sắc rồi. Nhị Gia khó khăn lắm mới huênh hoang được một hồi, còn chưa đã ghiền, thật sự là buồn bực. Hơn nữa Sở Dương diễn xuất còn được người ta khen ngợi, không chút hiềm nghi là nhà giàu mới nổi. Cái này chẳng lẽ đều do ăn ở cả sao? Lạc Khắc Địch rung đùi đắc ý hỏi. Vừa rồi nghe được chư vị đang đàm luận về chuyện của Thạch Gia bị diệt tộc, nhưng mấy người tại hạ đúng là không biết gì cả, rất tò mò. Thạch Gia chính là một trong kiểu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên, có thể nói là một trong những môn phiệt đỉnh cấp hiện tại, làm sao lại bị diệt chứ? Từ đầu tới cuối sự tình thế nào? Không biết vị huynh đệ nào có thể giải thích nghi hoặc cho ta? Sở Dương tao nhã mỉm cười nhẹ nhàng phất tay, một đống tử tinh lập tức xuất hiện trên bàn. Mặc dù hắn không nói rõ nhưng ý tứ trong giọng điệu là rất rõ ràng. Ai có thể nói rõ, vậy thì chỗ tử tinh này chính là của kẻ đó. Hành động này lập tức khiến tất cả nhốn nháo. Ta biết, một người đứng lên. Ta cũng biết. Chà, ta biết tin tức chân thực đây. Tuyệt đối không ai có thể biết rõ hơn ta. Thạch gia bị diệt, ta đang ở hiện trường. Tuyệt đối là vừa từ hiện trường trở về. Một người kêu lên với thần tình khá là tham lam. Sở Dương nhíu mày vung tay lên bá một tiếng. Tên gia hỏa vừa kêu gào to nhất nói là ta vừa ở hiện trường, lập tức miệng phun máu tươi, cả người bay ra khỏi cửa sổ, bùm một tiếng rơi xuống đường. Sau đó từ bên ngoài mới chuyển đến tiếng kêu la thảm thiết. Vừa rồi tại hạ có thể là chưa nói rõ, ta muốn biết chính là tin tức thật, không hy vọng nghe kẻ nào đó chém gió, dù sao thời gian của tại hạ cũng rất quý giá. Sở Dương mỉm cười, tựa hồ vừa xuất thủ không phải là hắn vậy. Tử tinh thì ai mà chẳng thích, nhưng ta có thể xuất ra nhiều tử tinh như vậy để hỏi thăm tin tức này, thứ nhất là vì ta có, thứ hai là vì ta coi trọng tin tức. Từ Thạch Gia tới nơi này cho dù là chí tôn cũng phải mất ít nhất 10 ngày, ta vừa rồi chỉ thử một trưởng, vốn tưởng rằng là cao thủ thâm tàng bất lộ thế nào, không ngờ lại không chịu nổi một kích như thế. Gia hỏa này nhiều nhất chỉ có tu vi vương giả, không ngờ lại dám khoác lác không biết ngượng ở trước mắt ta. Hành vi như thế lưu lại một mạng của hắn đã là khai ân. Vừa rồi ta còn chưa nói rõ quy củ của ta, nhưng lần này sẽ không có lý do này nữa. Nếu như có kẻ còn dám ăn nói lung tung khoác lác để lừa dối ta, vậy thì cũng không cần phải sống trên đời này nữa. Lời của ta, chư vị ở đây đều nghe rõ ràng rồi chứ. Hiện tại ai biết rõ câu chuyện Thạch Gia bị diệt từ đầu tới cuối thì mời tiến lên nói chuyện. Sở Dương cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong tiểu lâu đều câm như hến, lập tức trầm mặc xuống. Tiền tài động nhân tâm thì không phải là giả, nhưng mà còn phải có mạng thì mới hưởng được. Nếu cứ tham lam thì chẳng những không lấy được lợi ích mà còn phải bồi thêm cả cái mạng nhỏ của mình vào. Sau một hồi im lặng, một trung niên nhân đứng dậy, thanh âm cung kính nói. Vị công tử này muốn biết điều gì? Có lẽ tại hạ biết một số tin tức hữu dụng. Nếu công tử muốn thì ta sẽ nói hết tất cả những gì mình biết. Đương nhiên, nếu công tử cho rằng tin tức của ta vô dụng, không cần phải tặng tử tinh cũng được. Sở Dương ngưng thần nhìn hắn một hồi. Một khi đã vậy thì xin mời ngồi xuống, chậm rãi nói, đa tạ. Trung niên nhân này cảm tạ một tiếng, dứt khoát đi tới. Mọi người tiếp tục ăn uống đi. Lời ta nói vừa rồi vẫn có hiệu lực, hôm nay ta mời khách. Sở Dương chắp tay. Không khí vốn nặng nề trong tiểu lâu dần náo nhiệt trở lại. Dù sao thì không tốn tiền mà có thể ăn thịt uống rượu thì vẫn là tiện nghi. Có tiện nghi thì cho dù có hung hiểm, cứ chiếm tiện nghi trước rồi nói sau. Sự tình rốt cuộc như thế nào kỳ thực vẫn còn chưa được xác thực, bởi vì tin tức này truyền ra ngoài mới chỉ được có 2 ngày thời gian. Trung niên nhân kia nói, tự giới thiệu một chút, ta tên là Đào Phong, trên giang hồ có ngoại hiệu là Bao Đả Thính, có nghĩa là người săn tin, đối với thu thập tin tức có chút thủ đoạn. Ta quy nạp tổng kết toàn bộ tin tức lại, cuối cùng đưa ra được vài kết luận. Tuy vị tất đã hoàn toàn đúng, nhưng tự tin ở thời điểm hiện giờ tin tức đã là toàn diện nhất rồi. Sở Dương gật đầu rồi nghe hắn nói tiếp. Chúng huynh đệ cả đám đều giỏng lỗ tai lên nghe ngóng. Dù sao thì Thạch Gia cũng là một trong cửu đại gia tộc ở Thượng Tam Thiên, cứ như vậy bị diệt trong vô thanh vô tức, chuyện này thực sự quá ly kỳ, hơn nữa cũng quá trọng đại rồi. Lan Gia bị diệt là bởi vì nhân vật trọng yếu trong gia tộc họ đều bỏ mình, chiến lược chủ thể không còn là một thế gia tối cường nữa, cho nên mới bị xóa tên khỏi cửu đại gia tộc. Chư gia quyến cũng chưa bị họa tới, còn Lệ Gia cũng là trải qua một năm dài kịch liệt chiến đấu. Nam Đình có chiến lược cường đại đều chết sạch, nhưng nữ quyến của bọn họ không sao, còn có rất nhiều tử tôn hậu bối tư chất không tệ may mắn thoát nạn. Nhưng Thạch Gia chỉ trong một đêm bị diệt sạch không còn một mống, thậm chí là chó gà không tha, sinh linh toàn diệt. Đây quả thực là chuyện khiến cho người ta không dám tin, thực sự là quá ly kỳ, quá quỷ dị. 2 ngày trước, từ Thạch Gia đột nhiên chuyển ra tin tức đầu tiên, nói Thạch Gia toàn quân bị diệt. Ban đầu tin tức này chỉ có thượng tầng các đại thế gia được biết, nhưng tin tức này quả thực là khiến người ta quá mức chấn động, dần dần được truyền ra ngoài. Trên giang hồ phong thanh nổi lên, càng truyền càng rộng và phiên bản cũng càng lúc càng có nhiều hơn. Ta tập hợp một chút thì tạm thời có thể xác nhận được một số điểm. Đào Phong nói, thứ nhất, Thạch Gia quả thực đã bị diệt không còn, trừ một bộ phận nhỏ đi viễn chinh thì thế gian đã không còn cao thủ của Thạch Gia nữa. Thứ hai, Thạch Gia hoàn toàn chó gà không tha, sinh linh chết sạch, một chút sinh cơ cũng không tồn tại, nói là bị diệt một cách triệt để cũng không sai. 2 ngày trước, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn nhau, khi đó đám người mình còn đang bôn ba trên băng tuyết hoang nguyên, nhưng tính toán một chút, hai ngày trước hẳn cũng chính là lúc mà đám người Thạch gia về tới nhà. Xem ra chuyện này phát sinh trước khi đám người Thạch gia tham gia liên quân trở về. Tiếp đó lại lục đục có tin tức truyền ra, mấy tin tức này cũng là do đám người Thạch gia chinh chiến trở về truyền ra. Bọn họ kính nhờ các đại thế lực xuất ra viện thủ, đồng thời cung cấp một chút manh mối, chủ yếu đề cập tới tình huống thi thể người của Thạch gia. Nghe nói những người đã chết toàn thân biến thành màu đen, tựa hồ như trúng độc mà chết, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận một phen thì lại không có nửa điểm dấu hiệu trúng độc, tất cả thi thể đều như vậy cả, kỳ dị tới cực điểm. Hắn nói tới đây, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ liếc mắt nhìn nhau, ngưng trọng hẳn lên. Ngoài ra sau khi cẩn thận kiểm tra hư thực thì lại có một chút phát hiện, đó chính là biểu hiện trên mặt mọi người tùy theo tu vi mà bất đồng. Tất cả người có tu vi dưới thánh cấp đều nở nụ cười trên mặt, tựa hồ đang mơ một giấc mộng đẹp thì đột nhiên mất mạng, nhưng chân quần áo của bọn họ đều rất chỉnh tề. Vô số người cùng nhau bỏ mình trên mặt chỉ nở nụ cười, có thể nói là vô cùng quỷ dị. Mà võ giả trên thánh cấp trên mặt lại mang theo vẻ sợ hãi. Có một số người đồng tử mở rộng, loại tử trạng này cho thấy trước khi chết bọn họ đã bị chấn động kinh hãi rất lớn. Còn võ giả từ chí tôn trở lên biểu tình tất cả đều là vẻ phẫn nộ và khủng hoảng. Chỉ có một số ít võ giả chí tôn lục phẩm trở lên mới có chút dấu vết chiến đấu và có sự nặng nhẹ khác nhau. Thạch gia trên dưới tổng cộng già trẻ lớn bé khoảng hơn 40 vạn. Trừ lão đại sơ tổ Thạch Bảo Hao không rõ tung tích thì những người khác đều được xác nhận là đã chết hết toàn bộ. Theo thời gian mà tính thì Thạch gia bị diệt còn sớm hơn cả Lệ gia. Thậm chí không chỉ có một mình Thạch gia, tất cả những gia tộc phụ thuộc ở chung quanh của Thạch gia, chỉ cần nằm trong bán kính ngàn dặm tính từ đại doanh của Thạch gia, bao gồm cả dân thường cũng toàn bộ chó gà không tha, sinh linh tuyệt diệt. Trong biến cố lần này, người chết tuyệt đối không chỉ có 40 vạn người, mà ít nhất phải có tầm 100 vạn dân chúng chết theo. Đây đã là suy đoán bảo thủ nhất rồi. Đào Phong nói xong, đám người Sở Dương chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, trong khoảnh khắc yên tĩnh đến không có một tiếng động. Vị công tử này, tất cả những gì tài hạ biết chỉ có vậy thôi, Đào Phong nói. Không có suy đoán về người hạ thủ sao? Sở Dương hỏi. Có, nhưng những suy đoán đó chỉ là lời đồn đại, căn bản không có nửa điểm căn cứ đáng tin, cho dù ta cũng không tin, cho nên ta không nói, Đào Phong thành thật trả lời. Ờ, không tệ, Đào tiên sinh cầm tử tinh đi thôi. Sở Dương nhíu mày có chút yên lòng. Không dám. Cái gì mà dám với chả không dám, bảo ngươi lấy thì lấy đi. Kỷ Mặc trợn trừng mắt, cầm tử tinh ném vào lòng hắn. Ách, vậy đà tạ quản gia, tài hạ cáo từ. Sở Dương thấy hắn ôm tử tinh trong lòng đi xuống tử tinh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất vào trong đám đông, chẳng biết đi đâu. Nhiều người như vậy đều thấy hắn cầm tử tinh rời đi, hắn lại đơn độc một mình, tu vi cũng không phải quá xuất chúng. Nếu như còn lắng ở chỗ này, chỉ sợ khoảng cách tới cái chết cũng chẳng còn xa nữa. Quản gia, ta phắc, ta lại biến thành tên nô tài sao? Quản gia há không phải là gia nô? Kỷ Mặc trợn mắt há hốc miệng, sửng sốt hồi lâu, hắn đột nhiên phẫn nộ rít gào. Ta có chỗ nào giống quản gia? Ta, ngươi đứng lại nói chuyện rõ ràng cho ta đã. Cho dù tất cả mọi người đang có tâm tư nặng nề cũng không nhịn được mà ôm bụng cười lớn. Không bao lâu sau thì rượu và thức ăn được đưa lên, mọi người vùi đầu ăn uống, không có chút nào không khí vui vẻ nữa, tất cả đều có tâm sự nặng nề. Ăn xong, Sở Dương mới ném hai khối tử tinh lên tính tiền, đám người rời khỏi tiểu lâu không dừng lại dù chỉ một khắc. Thiên Cơ, người nghĩ tới điều gì? Sở Dương nhíu mày hỏi, mặc dù hắn sớm đã mơ hồ đoán được đáp án nhưng vẫn không hy vọng suy đoán của mình trở thành sự thực, mong Mạc Thiên Cơ có thể đưa ra đáp án khác, bởi vì hắn suy đoán thực sự quá nghiêm trọng rồi. Xem ra người cũng nghĩ tới, người nghĩ tới chính là đáp án mà ta nghĩ tới, không có gì khác biệt. Mạc Thiên Cơ thở dài, dựa theo tình huống bây giờ mà phán đoán cũng chỉ có một loại khả năng, đó chính là thiên ma xuất thủ, tàn sát tất cả sinh linh đến sinh cơ cũng không còn. Sở Dương tâm sự nặng nề gật đầu, quả nhiên, trừ vực ngoại thiên ma ra thì không ai có thể diệt sạch sinh cơ trong một sớm một chiều như thế, cho dù pháp tôn có thiên ma chi khí cũng không thể cường đại tới mức này. Thành thật mà nói, trước đây ta đã tận lực đánh giá cao năng lực của vực ngoại thiên ma, nhưng thực sự không ngờ tới vực ngoại thiên ma cường đại như vậy. Tin tưởng cho dù là Vũ Tuyệt Thành có dốc hết thủ đoạn cũng không thể tạo thành chiến quả như thế được. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi nói. Sở Dương thở dài, hai người căn bản không thể nào so sánh được. Vực ngoại thiên ma vốn là một tồn tại trên cửu trọng thiên khuyết, không phải sinh mệnh thuộc về địa giới cửu trọng thiên đại lục. Có thể là công thủ với người cửu trọng thiên khuyết, đối với vị diện thấp hơn một tầng với chúng ta đương nhiên càng không thể chống đỡ. Trăm vạn dân chúng một đêm chết sạch, thanh âm của Sở Dương trầm trọng tới cực điểm. Chớ nói là một mình Vũ Tuyệt Thành, cho dù là 10 Vũ Tuyệt Thành toàn lực xuất thủ cũng không làm được như vậy. Thậm chí cho dù Tử Tà Tình tới đây cũng chưa chắc đã thành công nha. Sự đáng sợ của vực ngoại thiên ma có thể thấy là kinh khủng tầm cỡ nào. Hai người nói chuyện tuy rằng kiêng dè ngoại nhân, nhưng các huynh đệ vẫn có thể nghe thấy được. Nhất thời mọi người đều cảm thấy trong lòng nặng nề như đeo đá, dị thường trầm lắng. Thực lực vẫn là sự chênh lệch về thực lực. Sở Dương trầm giọng nói, tất cả mấu chốt vẫn là bị quyết định bởi thực lực. Mọi người cũng đã nghe được rồi, đối diện với thiên ma cũng chỉ có chí tôn lục phẩm trở lên mới có thể để lại dấu vết chống cự phản kích. Nói cách khác, chỉ có chí tôn lục phẩm mới có tư cách để đối kháng, hơn nữa cũng là chỉ là có một chút tư cách mà thôi, bởi vì bọn họ phản kháng thì cũng chỉ có một con đường, đó là chết. Toàn bộ Thạch gia dường như cũng chỉ có đạt tới chí tôn cửu phẩm trung kỳ đỉnh phong như Thạch Bảo Hao mới có thể chạy khỏi tay của thiên ma, cho nên Thạch Bảo Hao mất tích rồi. Nói cách khác là muốn chạy thoát khỏi độc thủ của thiên ma ít nhất phải có tu vi cửu phẩm trung cấp trở lên, hơn nữa chỉ có thể thoát thân một mình mà thôi. Mà sau khi Thạch Bảo Hao mất tích thì vẫn không hề hiện thân. Lẽ ra nếu như xuất hiện sự tình như vậy, hắn phải chạy tới Giả Gia hoặc Chấp Pháp Giả mới đúng, nhưng hắn lại không làm vậy. Chứng tỏ hắn một khi rơi vào trong tay của thiên ma, hai là thân thụ trọng thương mà phải chạy trối chết. Trước mắt đúng là ốc còn không mang nổi mình ốc thì nói gì tới chuyện thông tin. Nói cách khác là chí tôn cửu phẩm muốn chạy thoát khỏi tay thiên ma cũng phải liều mạng mới được. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, cười khổ một tiếng. Ta dựa vào tình thế trước mắt mà phán đoán, nếu như là đám huynh đệ chúng ta đối chiến thiên ma thì chưa nói là nơi này không có cửa thắng, cho dù là khả năng chạy thoát cũng chẳng có được bao nhiêu. Các huynh đệ lúc này im lặng nói. Sở Dương trực tiếp nói rõ không có khả năng chiến thắng, thậm chí là cơ hội thoát chết cũng vô cùng xa vời. Lời này cũng không phải là phóng đại, dựa vào tin tức trước mắt mà phân tích, nếu như song phương thực sự gặp nhau, chỉ sợ mình và các huynh đệ không ai có thể đào thoát cả. Ngay cả kiểu kiếp kiếm chủ như Sở Dương cũng chưa chắc là đã có ngoại lệ. Vạn vật thế gian này, vực ngoại thiên ma có thể đã khủng bố tới cực hạn, nhưng ta vẫn cảm thấy cái gọi là thiên ma này hình như có chút hơi yếu so với thứ mà nằm trong tưởng tượng của ta. Cố Độc Hành liền nhíu mày. Nếu như thiên ma có thể giao thủ với đại năng của Thiên Khuyết, muốn diệt sạch toàn bộ kỷ lục thiên đại lục căn bản là dễ dàng. Cho dù là không dễ như trở bàn tay thì cũng không sai biệt lắm, nhưng hiện tại lại chỉ giết một cái Thạch gia, lại để cho một Thạch Bảo Hào chạy thoát. Thực lực như vậy thì chưa chắc đã là lớn mạnh vô địch. Nơi này dù sao cũng là cửu trọng thiên đại lục, chứ không phải cửu trọng thiên khuyết. Nếu như thiên ma có thể thoải mái tùy ý đi tới đi lui, thì chỉ sợ nơi này sớm đã không còn tồn tại nữa, Mạc Thiên Cơ nói. Cho nên mới nói là thiên ma này khẳng định không phải là dạng đầu đường xó chợ. Hắn vừa hàng lâm thì liền đồ diệt Thạch gia, để cho Thạch Bảo Hao chạy thoát. Chúng ta có thể lý giải thế này. Thiên ma này có khả năng rất lớn là thân thụ trọng thương đi, cũng rất có thể là bị đánh rớt từ trên đó xuống, thậm chí có thể phải dùng tới phương pháp này để khôi phục thương thế, cho nên mới tạo thành hậu quả sát nghiệp như vậy. Nếu dựa vào phương hướng này suy luận, người bị giết và hắn giết người vị tất đã hiển lộ ma uy, mà là để chữa thương hay là vì một cái gì đó. Lại tiếp tục suy luận tiếp, có thể bị đánh xuống đây thực lực sẽ cao tới cấp bậc nào? Thiên ma đang bị thương này thực lực cố nhiên cường đại, nhưng mà thực lực chúng ta còn lại bằng vào mấy thành so với lúc toàn thịnh chứ? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, tiếp tục cẩn thận suy nghĩ, lần theo từng điểm dấu vết. Nếu như tàn sát một lượng lớn sinh linh, như vậy hắn có thể khôi phục lại ở nơi đó hay không? Đã khôi phục tới mức nào rồi? Cho nên nếu muốn xử lý hắn, cơ hội duy nhất chính là thừa dịp hắn còn chưa khôi phục thì lập tức xuất thủ. Nhưng đối diện với một địch nhân mạnh mẽ tới như vậy, thì làm sao giết được? Lui nhất định là chết, mà tiến cũng chưa chắc đã có sinh cơ. Tiến đã không được thì lui lại càng không xong, vậy thì thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Sở Dương lại càng nhíu mày sâu hơn. Theo lời Mạc Thiên Cơ nói, tất cả rối rắm trong lòng hắn dần được sáng tỏ, tuy còn chưa được chứng thực nhưng Sở Dương vẫn là tin tưởng sự thật 89 phần giống như lời Mạc Thiên Cơ nói. Cho dù có chỗ khác biệt thì tổng thể cũng không thể nghi ngờ chính là điều chính xác. Cho dù có chỗ khác biệt thì tổng thể cũng không sai đâu. Muốn tiến vào Thượng Tam Thiên, thậm chí toàn bộ cửu trọng thiên, trừ phải đi qua cửu trọng thiên khuyết ra, lại còn phải đi qua hàng rào không gian loạn lưu. Sở Dương nói, nếu như điều này không có gì ngoài ý muốn, cho dù là Thiên Ma Vương cũng tuyệt đối không thể dễ dàng đi tới nơi này. Cho nên Thiên Ma quay đầu lại chỉ là ngoài ý muốn mà tới đây. Nhưng chuyện ngoài ý muốn để cho hắn còn cần phải cứu viện. Chuyện ngoài ý muốn này đối với cửu trọng thiên đại lục cũng là một hồi tai họa ngập đầu. Việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian để tiến vào tinh linh chi thành. Sở Dương quyết định thật nhanh. Sự tình tuy rằng trọng đại, cần phải nhanh chóng quyết định, nhưng trước mắt chúng ta cũng không thể nào giải quyết được. Cứ tạm thời bỏ qua chuyện này, gia tăng thực lực mới là điều quan trọng. Gia tăng thực lực rồi thì lúc đó chúng ta mới có tiền vốn để có thể liều mạng với đối phương. Nói phải lắm, tin tưởng kiều đại gia tộc hiện giờ so với chúng ta chắc là còn hoảng loạn hơn. Mạc Thiên Cơ cười nói, cứ để kiều đại gia tộc với chấp pháp giả chống đỡ một hồi đi, cho bọn hắn biết thiên ma lợi hại cỡ nào, bằng không bọn hắn còn đánh giết lẫn nhau, không phải bọn hắn nói cái gì mà bách tính như con sâu cái kiến muốn giết thì giết sao, hiện tại bọn hắn lại biến thành sâu kiến thì sao bọn hắn nghĩ như thế nào. Tất cả mọi người đều cười khổ, coi như có chút niềm vui ở trong nỗi khổ đi. Đúng như là Mạc Thiên Cơ nói, sự thật chính là như vậy. Đoàn người lao đi giống như một mũi lợi tiến, tiếp tục lên đường, nhanh chóng chạy tới tinh linh chi thành. Trong lòng mọi người đều có một chút bất an, chính như lời Sở Dương nói, trước mắt chỉ có việc gia tăng tu vi mới là điều quan trọng nhất. Nếu không thì cho dù có tìm được thiên ma cũng chỉ có đường ngã xuống mà thôi. Cố gắng gia tăng tu vi toàn thân mới là có vốn liếng sinh tồn, vốn liếng đối phó với sinh thiên ma. Nhưng Sở Dương và Mạc Thiên Ca làm sao có thể nghĩ tới, chuyến đi này bổn ý của họ là tạm thời tránh việc đối đầu với thiên ma, nhưng kết quả thì lại ngược lại, trực tiếp là đụng đầu với thiên ma. Lại nói về Dạ Túy, hắn một đường lao đi, chính hắn cũng chẳng biết là vì cái gì. Lúc trước, một đường truy tung theo đám hắc khí này, cũng không biết hắn đã đi được bao xa, nhưng mà đột nhiên hắn lại mất đi cảm ứng đối với hắc khí. Và câu này, kết quả này gần như khiến hắn trong lòng lại lòng vòng thêm mấy ngày trên hoang nguyên giống như con ruồi bọ không đầu. Khi hắc khí một lần nữa xuất hiện thì đã thay đổi phương hướng, nhưng bất kể thế nào cuối cùng cũng đã có mục tiêu. Dạ Túy một lần nữa sốc lên tinh thần, một đường đuổi theo. Rốt cuộc thì cũng tới được một cánh rừng rậm, trên không tràn ngập hắc khí, đúng là thiên ma chi khí mà mình cảm thấy hấp dẫn mãnh liệt. Dạ Túy do dự một hồi, tâm ý đã định, lại một lần nữa tăng lên cước bộ muốn tiến vào trong rừng rậm, truy tìm gốc cây của đám thiên ma khí này. Đúng lúc này thì đột nhiên tiếng gió xôn xao, một đại hán hắc ảnh lặng lẽ hạ xuống. Dạ Túy quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một người, một thân hắc y, tóc dài rũ qua vai, sắc mặt trầm ngưng. Liếc mắt một cái, người này tựa hồ cũng hơi kinh ngạc, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là người của Dạ gia sao? Theo câu hỏi này thì một cỗ khí thế kinh người nắm giữ thiên địa trong tay chợt tràn ra. Tựa hồ người đứng trước mắt này chính là chúa tể của toàn bộ cửu trọng thiên này. Cho dù là người kiệt ngạo như Dạ Túy cũng phải lập tức cảm thấy có loại áp lực khổng lồ giống như trời sập, không ngờ còn có thể thừa nhận mà không hề có nửa điểm tâm tư phản kháng. Tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên lại nhớ tới một thân ảnh uy nghiêm. Đó là nhiều năm trước khi mà Pháp Tôn Đại Nhân tới Dạ gia, Dạ Túy chính là đệ nhất công tử của gia tộc đã từng may mắn tham kiến. Hiện giờ khi thế người trước mắt lại hoàn toàn giống như Pháp Tôn Đại Nhân năm đó, ít nhất thì cũng cực kỳ tương đồng. Trong lòng Dạ Túy nghi hoặc cung kính nói, vâng, vạn bối là Dạ Túy của Dạ gia, xin hỏi tiền bối có phải là Pháp Tôn Đại Nhân? Trong mắt Pháp Tôn lóe lên một tia tán thưởng, không sai, người của Dạ gia quả nhiên là nhãn lực tốt, ta còn mẹ nó là hiếm có phải ban thưởng. Dạ Túy liền cung kính nói, tiền bối quân lâm thiên hạ, có thể nói thiên hạ đệ nhất nhân, cho dù Dạ Túy có quên tất cả mọi người cũng không dám quên khí thế kinh thiên của Pháp Tôn Đại Nhân. Pháp Tôn gật đầu, hai mắt khép hở hỏi, người tới chỗ này là? Dạ Túy nói, ván bối là cơ duyên đi qua nơi này, đột nhiên nhìn thấy trên trời tràn ngập hắc khí, tà ác nghiêm nghị, ắt là có tai họa nhiễu thế nhân, cho nên cố ý tới xem rốt cuộc là chuyện gì. Có đánh chết hắn, Dạ Túy cũng không dám nói là trên người mình có thiên ma chi khí. Ngoài miệng đương nhiên hắn phải nói là vô tình đi ngang. Thiên ma chi khí tuyệt đối là điểm huy kỵ lớn nhất của toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Một khi bại lộ, Pháp Tôn thân là cửu trọng thiên đệ nhất chấp pháp giả, không lập tức đánh chết mình mới là lạ. Ánh mắt Pháp Tôn lạnh lùng nhìn hắn một chút rồi nói, một khi đã vậy, người có phát hiện ra gì dị thường không? Dạ Túy cung kính nói, ván bối vừa tới chỗ này còn chưa tiến vào thì đã may mắn gặp được tiền bối. Pháp Tôn lại nói, vậy là ngươi có tâm rồi, bổn tọa tới đây cũng có mục đích giống như ngươi. Hiện giờ ta tọa trấn, ngươi vào rừng kiểm tra một chút, chỉ cần cẩn thận hành sự thì không có gì đáng ngại. Dạ Túy mừng thầm trong lòng, ngươi không vào sao, vậy thì tốt rồi. Hắn liền nói, đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Xoay người hắn liền tiến vào bên trong. Trong hắc vụ tràn ngập, tựa hồ có một thứ gì đó khiến mình cảm thấy khát vọng cực độ, hơn nữa loại cảm giác này lại càng lúc càng mãnh liệt. Dạ Túy gần như không nhịn được mà co chân chạy tới. Bóng người bên cạnh chợt lóe lên, không ngờ Pháp Tôn đã theo kịp, thản nhiên nói, nơi này quá tà dị, bốn người tốt nhất là cùng vào quan cùng, tránh cho phát sinh cái việc gì đó ngoài ý muốn thì lại không kịp viện thủ. Trong lòng của Dạ Túy lập tức lạnh lẽo, nếu như Pháp Tôn vì đệ nhất chấp pháp giả này đi theo bên cạnh mình, thì làm sao mà mình thu được thi thể có tiên ma chi khí? Thoáng có một chút dị động, chỉ sợ sẽ bị giết chết ngay lập tức. Nhưng giờ khắc này, hắn làm sao dám cự tuyệt, cho dù chần chờ cũng không thể có, liền... Một chút chần chờ cũng có thể dẫn tới họa sát thân. Giờ khắc này trong lòng Dạ Túy là khổ sắp tới cực điểm. Còn mẹ nó chứ, không phải ngươi vừa mới nói là không đi vào sao, làm sao bây giờ lại trở mặt với ta rồi. Hắn cũng không biết là thiên ma chi khí trong cơ thể Pháp Tôn so với Dạ Túy thì mạnh hơn nhiều. Thiên ma chi khí trước mắt đột nhiên là tăng cường sự dụ hoặc. Lực hấp dẫn đối với Pháp Tôn đương nhiên cũng gia tâm gấp cả trăm lần. Ngay cả tu vi như Pháp Tôn mà đối diện với loại dục hoặc này cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được. Với nhân lực của hắn đã sớm nhìn thấy Dạ Túy cũng có một kiện tiên ma khí. Ý định ban đầu của hắn chính là để cho Dạ Túy vào trước xem tình hình thế nào, còn mình thì tùy thời theo đó mà hành động. Vạn nhất mà có nguy hiểm cũng có thể toàn thân rút lui. Nhưng giờ khắc này hắn lại phát hiện lực chấp nhận bỗng nhiên gia tăng gia đình lên gấp trăm lần cùng với Dạ Túy tiến vào. Khi Dạ Túy cùng Pháp Tôn tiến vào trung tâm thì đám người Sở Dương vừa ra khỏi đất Tây Bắc cũng tiến vào tiểu trấn nhỏ lúc trước. Thời gian song phương để lại chính là khác nhau 10 ngày. Tin tưởng là Tả Pháp Tôn và Dạ Túy vô luận thế nào cũng là không tưởng được. Cánh rừng mà hai người tiến vào chính là địa phương mà Sở Dương cũng muốn thúc ngựa tới. Cánh rừng này có thể nói rậm rạp tới cực điểm. Pháp Tôn cùng Dạ Túy hai người đều không có lựa chọn đi theo đường lớn, mà lựa chọn đi thẳng tắp, một đường không ngừng chém đứt cây cối ngăn trở. Nhưng hắc vụ vẫn đang xuất hiện ở phía trước, không xa không gần.